còn có một vài khối mảnh đạn may mắn nào đó bắn trúng thẳng vào giữa ngực của hắn, hung hăng chui thẳng vào bên trong lớp áo giáp chống đạn ngay bên dưới cái áo khoác đã bị tàn phá cực kỳ nghiêm trọng trên người. Nữa, toàn thân Hứa Nhạc vẫn là như cũ thẳng tắp quỳ một chân xuống mặt đất, chân còn lại ngồi chồm hổm, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà vẫn như trước không hề có bất cứ một tia cảm xúc biến hóa nào cả. Hắn cứ như vậy ngồi bên trong đám tuyết trắng rơi lan man, ngay tại chỗ tiến hành nhắm bắn. Phong Dư lúc trước khi rời đi đã từng nói qua với hắn, muốn đối phó với cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia. Trên thực tế chính là phải đối phó với đám người đang sử dụng cỗ máy vi tính trung ương liên bang. Hứa Nhạc lựa chọn nơi này làm chiến trường của chính mình, lựa chọn lúc này mà khai chiến. Chính là phán định rõ ràng là chính phủ liên bang tuyệt đối không có khả năng vận dụng những loại vũ khí chân chính có tính hủy diệt khủng bố nhất để mà đối phó với chính mình. Nơi này chính là đặc khu thủ đô, là khu dân cư đông đúc dày đặc nhất, hơn nữa lại còn là ở tại Thanh Đằng Viên, là khu vực tập trung toàn bộ các nhân vật quyền quý. Đại nhân vật của liên bang, cho dù là những loại tên lửa đạn đạo có khả năng công kích chính xác nhất đi chăng nữa, cũng sẽ tạo thành những kết quả không cách nào thu thập nổi được. Càng quan trọng hơn nữa chính là Hứa Nhạc đã dần dần hiểu được chính khách trên bản chất chính là những gã thương nhân. Bản chất của bọn chúng chính là tham lam, hơn nữa lại vô cùng tự tin với chính mình. Khi nào bọn chúng còn cho rằng không cần phải trả giá quá nhiều hậu quả cũng có thể dễ dàng giải quyết chính mình. Như vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận trả một cái giá quá đắt để làm. Trên bầu trời một màu u ám tràn ngập gió tuyết kia, hơn 10 chiếc phi cơ trực thăng quân dụng võ trang hai cánh đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh tiếp cận về phía này. Khí thế của bọn chúng nhìn qua cực kỳ nghiêm nghị mà khủng bố. Hai quả tên lửa đạn đạo liệt hỏa bố trí hai bên của cabin phi cơ bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thẳng ra. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại một chút, nhìn về phía thân ảnh của đám bộ đội liên bang đang mơ hồ từ phía bên kia cánh rừng mùa đông tiếp cận về phía này. Hắn đem khẩu súng nhắm bắn H-12 đã sắp sửa hết đạn quẳng ra trước mặt mình, trực tiếp dùng hai tay bưng lên hai khẩu súng mới cực kỳ khủng bố. Hai khẩu cơ pháo đạt lâm, loại 6 nòng xoáy luân chuyển cực nhanh, bắt đầu hung mãnh phụt lên những luồng lửa đạn với sức công kích khủng bố nhất. Những viên đạn tốc độ cực cao một phen đem những bông tuyết trắng tinh xé nhỏ thành vô số những phiến không gian vỡ tan. Bên trong cánh rừng mùa đông ngay bên kia dòng suối uốn khúc nhất thời xuất hiện vô số những điểm đạn rơi đen ngòm, đại biểu cho sự tử vong đáng sợ. Vô số những thân cây cổ thụ cứng rắn theo những đường lửa đạn lướt qua, nứt vỡ thành vô số những mảnh vỡ nham nhỏ, vô số những nhành cây trơ trụi lá cũng không ngừng rơi lả tả xuống. Vô số những mảnh gỗ vỡ tung bay tán loạn trong không trung. Đây là loại súng ống có uy lực cường hãn nhất của quân đội liên bang. Ở trên chiến trường hỗn loạn, uy lực của nó thậm chí so với khẩu ACV kép còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Bình thường nó vẫn được trang bị trên các robot quân dụng hoặc là các chiếc phi cơ trực thăng võ trang quân dụng. Ngoại trừ gã quái vật như là Hùng Lâm Tuyền vậy, cũng không có bao nhiêu gã binh sĩ của liên bang có thể dùng sức người mà vác khẩu cơ pháo nào lên chiến trường tác chiến cả. Nhưng mà vào lúc này, hai tay Hứa Nhạc phân biệt đang cầm hai khẩu súng cơ pháo đạt lâm 6 nòng xoáy luân chuyển kia mà mãnh liệt nổ súng. Cơ thể hắn nhìn qua cũng không có quá mức khoa trương, hai cánh tay nhìn qua cũng không quá cường tráng, thế nhưng không ngờ ôm hai khẩu súng cơ pháo mà mỗi khẩu cũng trên 250kg cực kỳ thoải mái dễ dàng. Mặc dù lực phản chấn cực mạnh mỗi lần nổ súng cũng chỉ khiến cho hai bả vai của hắn khẽ kích động giật lên một chút mà thôi. Nhìn qua giống hệt như là hướng về phía đám bộ đội liên bang ở bốn phương tám hướng kia thể hiện sự khinh miệt của chính mình. Chi bộ đội chiến đấu đặc chủng trực thuộc biệt đội cặp mắt ti hí ở trong cánh rừng mùa đông đối diện dòng suốt uốn khúc kia, bị những luồng mưa đạn khủng bố bắn tới áp chế khiến cho phải nằm dạp xuống mặt đất, căn bản không có cách nào ngẩng đầu lên nổi. Một chi bộ đội dù cho có cường hãn đến đâu đi chăng nữa, một khi đối mặt với loại hỏa lực như mưa không thuộc đẳng cấp của chính mình như thế này, cũng chỉ đành có thể ảm đạm né tránh phong mang mà thôi. Nếu như những đường đạn của hai khẩu cơ pháo đạt lâm 6 nòng xoáy luân chuyển kia mà khẽ chĩa thấp xuống một chút nữa, thì cho dù là mớ đất đá đã bị đông cứng đến mức cực kỳ cứng rắn dưới thân thể bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị cạo mất đi mấy tầng. Mớ đạn được cung cấp cho hai khẩu cơ pháo đạt lâm bên trong cái hòm đạn đặt trên cái bục trước mặt đã dần dần vơi đi với tốc độ cực nhanh. Mà sáu cái nòng súng của hai khẩu cơ pháo đạt lâm đang xoay chuyển với tốc độ cực kỳ cao kia cũng đã bắt đầu đỏ rực lên rồi. Chỉ là không biết viên đạn cuối cùng sẽ kết thúc trước hay là mấy cái họng súng kia sẽ bởi vì không chịu đựng nổi mà vỡ tan trước nữa. Nhưng mà Hứa Nhạc cũng không thèm quan tâm đến những cái này. Sau khi bắn xong một tràng mưa đạn áp chế đám bộ đội liên bang không dám ngẩng đầy lên, hắn lại cực kỳ nhanh chóng giơ lên một khẩu súng nhắm bắn tầm xa H-12 khác. Chỉ xeo xéo lên trên không trung, hướng về phía một chiếc phi cơ trực thăng võ trang hai cánh quạt gần nhất mà liên tục khu động cò súng. Hai loại thủ pháp bắn súng hoàn toàn bất đồng như thế này lại được chuyển hoán cực kỳ nhanh chóng. Thế nhưng lại không hề có một chút sự ngưng trệ nào cả, động tác vẫn như cũ tự nhiên lưu loát đến cùng cực. Những viên đạn phụt ra từ khẩu súng nhắm bắn H-12 kia cực kỳ chuẩn xác cắt ngang qua không gian tràn ngập tuyết trắng, bắn trúng thẳng ngay phần trụ chính của cái cánh quạt lớn trên, đỉnh đầu của chiếc phi cơ trực thăng võ trang đầu tiên. Một thanh âm kim loại gãy vỡ đột nhiên vang lên. Ngay trên phần cánh trực thăng chính đột nhiên tung ra một chùm tia lửa khủng bố, sau đó chiếc phi cơ trực thăng võ trang lảo đảo mất cân bằng không ngừng xoay chuyển trên không trung, rơi thẳng vào bên trong dòng nước lạnh như băng bên dưới, kích khởi lên một tảng bọt nước trắng xóa. Ngay sau đó Hứa Nhạc liền thay đổi góc độ nhắm bắn, chuyển sang một góc khoảng 74 độ so với lúc nãy, hướng về phía một chiếc phi cơ trực thăng võ trang kế tiếp. Chi bộ đội chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt ti hí bên kia cánh rừng đông đã ngay lập tức tiến nhập vào đợt công kích kế tiếp. Hơn 10 chiếc phi cơ trực thăng lên thẳng võ trang toàn diện như thế kia, dù cho hỏa lực của hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ nhưng cũng không có năng lực đối phó hoàn toàn được. Hắn cần phải nhanh chóng hoàn thành cho xong chiến tích ngày hôm nay, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi đây, rồi phải ẩn núi, sau đó lại tiếp tục lựa chọn chiến trường kế tiếp. Thế nhưng sự tình ngay sau đó lại phát triển hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng cùng với tính toán ban đầu của Hứa Nhạc. Ngay khi mà hắn tiếp tục mượn cái cảm giác say nồng mà phát cuồng, bùng phát ra ý chí mạnh mẽ kịch liệt nhất, chuẩn bị khu động cò súng giải quyết thêm một vài mục tiêu nữa, thì đột nhiên một giọt nước trong vắt chợt rơi thẳng xuống mắt hắn, nhất thời biến tầm mắt của hắn thành một mảnh mơ hồ. Ngay tại trong khoảnh khắc này, Hứa Nhạc khẽ nheo cặp mắt lại một chút, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là địa phương nơi mà chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu kia rơi xuống mặt hồ. Cách vị trí hiện tại của chính mình ước chừng đến hơn 2 km lận mà, vì cái gì mà những giọt nước mà nó chấn lên lại có thể rơi trúng vào ánh mắt của mình đây? Ngay sau đó là thêm một giọt nước lạnh nữa, 3 giọt nước lạnh, 4 giọt nước lạnh, mấy chục giọt nước lạnh, mấy trăm giọt nước lạnh, vô số giọt nước lạnh rơi xuống. Đám giọt nước lạnh lẽo này nháy mắt đã kết thành một trận mưa to tầm tã rơi xuống. Bọn chúng rầm rầm dĩ dĩ men theo vô số những bông tuyết trắng tinh rơi xuống dưới. Ba ba ba ba rơi lên trên phiến thanh đằng viên sang quý sớm đã không có sự u tĩnh yên lặng như thường ngày nữa, rơi thẳng xuống người của Hứa Nhạc. Toàn thân Hứa Nhạc lúc này ẩm ướt một mảnh, cảm giác được thân thể lạnh như băng, thế nhưng hắn lại cũng chỉ im lặng trầm mặc ngẫm nghĩ. Vì cái gì mà giữa trời đông tuyết trắng như thế này lại có thể hạ xuống một trận mưa thống khoái đầm đìa như vậy chứ? Đột nhiên đúng lúc này, tầng mây u ám ngay trên đỉnh đầu của Hứa Nhạc, nơi mà cơn mưa thống khoái kia vừa mới hạ xuống, chợt xảy ra một chút biến hóa quỷ dị. Tựa hồ như đang có một cỗ lực lượng vô hình nào đó vậy, đang từ trên bầu trời trên đỉnh đầu của Hứa Nhạc vén vầng mây tà dương hướng về phía dưới mà lao xuống. Đám mây tuyết dày đặc trên bầu trời bị cỗ lực lượng thần bí này chấn động khiến cho cực kỳ bất an, sợ hãi không ngừng chạy toán loạn ra xung quanh, hình thành một cái lỗ hổng phi thường rõ ràng trên bầu trời. Hai bên con suối uốn khúc xinh đẹp, không gian trên đầu của tất cả mọi người nhất thời biến thành một mảnh không gian không có tuyết. Mọi người bên dưới trong nháy mắt này tựa hồ như là nghe được một đạo thanh âm vù vù trầm thấp cực lớn vậy, hoặc là giống như không hề nghe được bất cứ thanh âm nào nữa cả, mà chỉ là theo bản năng quên hẳn việc chiến đấu của mình. Một phen đem ánh mắt quẳng ném lên trên cái lỗ hổng vừa mới xuất hiện trên tầng mây tuyết dày đặc kia. Cùng với đám mây tuyết trắng tinh đang quay cuồng bất an, nơi mà tầng mây đã hé lộ ra một cái lỗ hổng khổng lồ, đã không còn cảnh mặt trời lặn vào đường chân trời bên dưới nữa. Mà bên trên bầu trời đang cực kỳ khẳng khái lưu lại vô số những luồng quang mang sáng lạn rực rỡ, tràn ngập một màu đỏ rực như hoa đào. Một chiếc phi thuyền vũ trụ tắm gội bên trong luồng quang mang hoàng hôn xinh đẹp rực rỡ này, nhìn qua cực kỳ thong thả nhưng kỳ thực vô cùng nhanh chóng đáp xuống. Bốn phía xung quanh thân thể của chiếc phi thuyền vũ trụ thuần một màu đen này chẳng biết đã dùng loại phương thức nào mà gắn dày dày đặc đặc vô số những cái hộp kim loại kỳ quái. Hoàn toàn không thể nào nhìn ra được bộ dáng ban đầu của nó nữa. Thậm chí đã không thể dùng cái từ ngữ rác rưởi mà hình dung nó nữa. càng giống như là một khỏa nam châm linh kiện kim loại khổng lồ hư hỏng nào đó bị vứt đi mấy vạn năm trời bên trong các trạm rác thải kim loại vũ trụ vậy, không ngừng hút lại những cấu kiện kim loại làm thành một đống bùng nhùng không ra hình dáng gì. Nhưng mà chính là một chiếc phi thuyền vũ trụ rác rưởi đến mức không thể nào rác rưởi hơn được nữa như thế này, đắm chìm trong luồng quang mang hoàng hôn xinh đẹp rực rỡ cuối cùng mà đáp xuống kia, lại đủ khiến cho tất cả mọi người chứng kiến được một màn phát sinh này cảm nhận được một sự rung động cực kỳ mạnh mẽ về mặt tâm lý. Chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen rác rưởi cùng cực kia dùng tốc độ cực cao hạ xuống, mang theo những luồng xoáy gió cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc khiến cho gần 10 chiếc phi cơ trực thăng võ trang tiên tiến kia mất hẳn đi tính cơ động đầy tự hào của bọn chúng. Một vài chiếc phi cơ trực thăng võ trang gần nhất nháy mắt mất đi sự khống chế, vô cùng thê thảm rơi thẳng xuống phiến hồ nước bên dưới. Mà những chiếc phi cơ trực thăng võ trang xa hơn một chút thì ngay sau khi trải qua một hồi cho đảo khủng hoảng, liền dùng tốc độ cao hướng về bốn phía xung quanh mà bay ra xa. Những luồng gió rút gào thét mãnh liệt ở bên trong phiến thanh đằng viên bên dưới mà hoành hành không một chút cố kỵ, thổi quét khiến cho ngay cả hòn giả sơn khổng lồ bên dưới cũng lung lay như muốn ngã đổ vậy. Vô số những bông hoa mùa đông trên phiến sân thượng gần đó, mặc dù có thể chối chọi được những luồng gió đông lạnh ngắt, nhưng lại bị những luồng gió xoáy thổi quét này khiến cho vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Còn chi bộ đội chiến đấu đặc chủng liên bang bên trong cánh rừng mùa đông xa xa đằng kia thì lại căn bản không thể ngẩng đầu lên nổi. Ánh mắt Hứa Nhạc thì nheo lại càng ngày càng gần, toàn thân gồng lên chống lại những luồng gió xoáy thổi quét cực kỳ mạnh mẽ kia. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyền vũ trụ đang đáp xuống càng ngày càng gần mình hơn, cặp mày nhăn tít lại, không thể nào hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn theo bản năng một lần nữa giơ lên khẩu cơ pháo đạt lâm 6 nòng xoáy, nhắm thẳng về phía chiếc phi thuyền đang đáp xuống kia, chuẩn bị khu động cò súng. Này, đã hắt cho cậu một đám nước lạnh nhiều như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa tỉnh rượu được nữa hay sao? Chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen cực kỳ rác rưởi kia đột nhiên phát ra một trận cười nhạo cực kỳ khoa trương. Sau đó nhanh chóng hướng về phía cái bục mà Hứa Nhạc đang đứng hạ nhanh xuống, mang theo một cái bóng dâm khổng lồ bao trùm toàn bộ phiến trang viên sang quý này. Nhìn qua giống hệt như là một đầu quái vật đang muốn thôn phệ linh hồn của tất cả mọi người vậy. Nhưng mà ở trong mắt của Hứa Nhạc thì đầu quái vật này thật sự là đáng yêu đến cực điểm. Hắn ném ngay xuống khẩu cơ pháo đạt lâm trong tay mình, mỉm cười ngẫm nghĩ, hóa ra chính mình thật sự là có một chiếc phi thuyền của bản thân mình à. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 807, vé tàu cũ, 2. Trước mắt là một mảnh tối tăm hôn ám, thế nhưng ngay chỗ chóp mũi chợt truyền đến một mùi vị ngọt ngào cực kỳ quái dị nào đó. Hứa Nhạc nghĩ mãi cũng không thể nào đoán ra được vì cái gì bên trong chiếc phi thuyền đã lâu ngày không có người vào này lại xuất hiện cái loại hương vị ngọt ngào như thế này. Cũng giống như lúc trước, khi Hứa Nhạc bưng lên khẩu cơ pháo đạt lâm 6 nòng xoáy luân chuyển chĩa thẳng lên chiếc phi thuyền, hắn vốn dĩ không có biện pháp nhận ra được chiếc phi thuyền vũ trụ rác rưởi vừa mới phá mây mà ra này chính là chiếc phi thuyền ba cánh hạm năm xưa đã từng một phen cứu hắn ra khỏi đế quốc kia. Mặc dù cũng đồng dạng luôn luôn là bộ dáng rác rưởi không theo một chuẩn mực thiết kế nào cả. Nhưng mà chiếc phi thuyền ba cánh hạm năm đó mặc dù cũng rác rưởi nhưng ít nhất vẫn còn có được chút vẻ mỹ cảm nào đó. Mà ngày hôm nay nó cũng đã biến thành bộ dáng hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của những nhà nghệ thuật ra trừu tượng hoang đường nhất của nhân loại rồi. Bởi vì không có nhận ra được chiếc phi thuyền ba cánh hạm, cho nên lại càng không nghĩ đến có thể nghe ra được thanh âm của lão già kia đột nhiên vang lên bên trong khoang điều khiển của chiếc phi thuyền. Đạo thanh âm kia mặc dù quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm, có vẻ như là trẻ tuổi hơn rất nhiều, hơn nữa lại có thêm một loại làn điệu mới. Bên trong thanh âm tràn ngập loại hương vị trào phúng nồng đậm, mang theo một loại ngữ điệu chế nhạo với phong cách quý tộc nào đó, hơn nữa cũng đều là cực kỳ khó quên như năm xưa. Những ngọn đèn sáng rọi lần lượt được tự động thắp sáng lên, đem phiến không gian cực kỳ hỗn độn của cái khoang điều khiển hiển lộ hoàn toàn trước mắt Hứa Nhạc. Bên trong phiến không gian sáng rọi này, hắn theo bản năng khẽ nheo cặp mắt lại một chút, qua loa liếc nhìn lên trên bệ điều khiển phủ đầy cho bụi trước mặt khoang điều khiển. Còn có vô số những trang bị hợp kim cứng rắn được bắt chết vào trong các lớp vách khoang điều khiển nữa. Hắn khẽ gãi gãi đầu mấy cái, có chút khó có thể tin nổi, hỏi han, chẳng phải là ông đã chết rồi sao? Tôi đâu có giống như cậu vậy, là loại sinh mệnh thể dạng khỉ và vượn, được cấu tạo bởi những loại tế bào sinh thể thấp kém, làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Bên trong khoang điều khiển của chiếc phi thuyền ba cánh hạm đột nhiên vang lên thanh âm của một người nào đó. Hứa Nhạc xác nhận rõ ràng cái thanh âm này chính là thuộc về lão già kia, xác nhận sự thật là cái thanh âm này so với trước đây thì càng thêm trẻ tuổi, sinh động, hoạt bát hơn rất nhiều. Một loại cảm giác mừng vui phát ra từ sâu nhất trong nội tâm hắn đột nhiên dâng tràn, trên cặp má mỏi mệt gầy gò trắng bệch của hắn cũng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn dang rộng hai cánh tay của mình ra, hướng về phía một hình dáng vô hình nào đó trong không khí mà ôm chặt một cái. Hứa Nhạc cực kỳ cảm khái nói, về sau đừng bao giờ làm ra cái bộ dạng chết đi gạt người như thế này nữa à. Cái loại sinh mệnh thể thấp kém thuộc chủng loại vượn và khỉ chúng ta đã bởi vì cái chết của cỗ sinh mệnh máy móc cao cấp ông mà đã nhỏ không ít giọt nước mắt rồi đó. Thật sự không phải là chuyện tình vui vẻ gì à. Cậu đã từng vì tôi mà rơi nước mắt rồi à. Phỉ Lợi Phổ tò hò mỏi han một câu, sau đó khống chế cái cánh tay sửa chữa máu móc ngay phía trước bục điều khiển dùng tốc độ cao di chuyển tới phía trước. Cái camera tí hon gắn ngay đầu của cánh tay sửa chữa kia dí sát lên trên mặt của Hứa Nhạc. Ngay bên dưới cặp mắt tí hí của hắn một lúc, tựa hồ như là muốn tìm những giọt nước mắt trên khuôn mặt gầy yếu đen sạm của hắn. Nhưng mà cuối cùng nó cũng chỉ nhìn thấy một vài giọt nước trong vắt nhỏ xíu mà thôi. Hắn tức giận nói, toàn bộ đều là nước trắng do tôi hất lên người cậu, khóc đâu mà khóc chứ. Hứa Nhạc nhướng cặp mày lên một chút, ngữ khí tức giận nói, ông thử khóc một hồi xem sao. Rồi đợi mấy tháng sau đó, tôi lại nhìn xem trên mặt của ông còn lưu lại thứ gì hay không. Từ trước cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng bao giờ khóc qua cả. Tuy rằng bên trong trình tự xử lý trung tâm của tôi có một vài loại tình cảm xung đột nào đó có thể so sánh với loại tình cảm khóc lóc của con người, nhưng mà tôi thủy chung cũng chưa từng nhỏ ra bất cứ một giọt nước mắt nào cả. Những loại trình tự cùng loại với nó, cho dù là có đi chăng nữa, cũng sẽ bị tôi chủ động bài trừ ra bên ngoài cả thôi. Phỉ Lợi Phổ nói bằng một loại ngữ khí giống như là chẳng thèm quan tâm gì đó. Cái cánh tay sửa chữa máy móc mảnh khảnh ở trước mặt của Hứa Nhạc không ngừng lay động liên hồi, giống hệt như là một thằng bé con đang không ngừng huy động cánh tay. Tỏ vẻ rằng chính mình đối với chuyện tình gì cũng chẳng thèm để ý, cố gắng giả vờ thành bộ dạng trưởng thành mạnh mẽ kiên cường vậy. Biết được lão già kia vẫn còn sống, tâm tình của Hứa Nhạc lúc này phi thường tốt. Cũng chẳng muốn cùng lão ta tiến hành lặp lại cái quá trình tranh luận đã xảy ra không biết bao nhiêu lần này. Hắn xoay người chuẩn bị hướng về phía khoang thuyền phía sau mà đi tới, chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới của chính mình. Đột nhiên hắn cũng không ngờ đến dưới chân mình chợt bị một cái gì đó chặn lại, suýt chút nữa là ngã sấp xuống. Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy trên mặt đất chỗ kia chính là đang có một cái ba lô cực kỳ nặng nề. Không biết chứa đựng thứ gì trong đó mà phồng lên cực lớn, đang được buộc chặt vào một cái mấu nhô ra bên dưới sàn nhà. Cánh tay sửa chữa máy móc kia mang theo thanh âm dịch áp ken két dễ nghe, rất nhanh di chuyển đến ngay bên cạnh của hắn. Thanh âm của anh bạn Phỉ Lợi Phổ của chúng ta lúc này hơi có chút quái dị, tựa hồ như đang có chút khẩn trương nhàn nhạt. Hứa Nhạc cũng không có để ý đến chuyện lão gia hỏa này đang muốn giải thích chuyện gì, ánh mắt rời khỏi cái ba lô học sinh dưới chân mình. Dừng lại ở sâu bên trong cái khoang thuyền sau lưng, sự ngạc nhiên bên trong đồng tử hai mắt dâng lên nồng đậm không thể nào tiêu tán đi nổi. Hắn cũng căn bản không biết một màn hình ảnh xuất hiện trong hai mắt mình có phải là sự thật hay không. Bên dưới ngọn đèn chiếu sáng có chút tối tăm hôn ám, có một cô bé con đang mặc một kiện áo khoác bằng nhung dày ấm áp. Đầu đội một cái mũ với cặp tai thỏ màu hồng xinh xắn, cặp lông mi cong vút thật dài nhìn hắn khẽ chớp chớp nhìn hắn. Cặp mắt to tròn đen thui trong vắt như hai hòn hắc bảo thạch xinh đẹp vậy. Lúc này đang nở nụ cười nheo lại, biến thành hai vầng trăng khuyết uốn cong trên bầu trời. Cô nàng kia cứ như vậy mà im lặng đứng thẳng người ở nơi đó, vẫn như cũ ôm trên người con búp bê cũ kỹ, nở nụ cười cực kỳ đáng yêu. Hứa Nhạc nghĩ cảm thấy ánh mắt của chính mình hơi có chút hoa lên, nhịn không được khẽ nheo nheo mấy cái. Nhớ tới tình cảnh rất nhiều năm trước đây khi mà chính mình lần đầu tiên trốn chết, ở trong ánh tinh quang trên chiếc phi thuyền của Trung Hào đã gặp mặt cô bé con kia. Thời gian 6 năm trời lặng lẽ trôi qua, cô bé con năm xưa hiện tại đã biến thành một cô thiếu nữ, đã trưởng thành hơn trước không ít. Mái tóc đen cắt ngắn giống như lớp vỏ dưa hấu kia cũng đã biến thành một mái tóc đen mượt dài xõa đến ngang vai. Bởi vì đã dài ra không ít mà càng thêm có vẻ mềm mại hơn rất nhiều, nhu thuận phủ xuống đầu vai có chút gầy gò của cô bé. nhưng mà con búp bê cũ xưa ở trong lồng ngực năm xưa vẫn là con búp bê năm đó. Cô nàng vẫn là như vậy im lặng đứng thẳng người ở nơi đó, tràn ngập sự tín nhiệm tuyệt đối nhìn chằm chằm về phía hắn. Phảng phất như là nhiều năm qua như vậy rồi mãi cũng không hề có chút xíu nào thay đổi cả. Thậm chí ngay cả tư thế đứng đó cũng không có chút xíu thay đổi nào cả. Tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa nở nụ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn, nói, chúng ta cùng nhau đi đi. Mãi cho đến lúc này Hứa Nhạc mới xác nhận rõ ràng là một màn hình ảnh mình nhìn thấy hoàn toàn là sự thật, không phải là ảo giác. Hắn bất đắc dĩ há hốc miệng ra một cái, trong lòng thầm nghĩ hình như cái câu nói này nghe qua sao mà quen thuộc đến như thế. Năm đó khi ở tại Tê Hà Châu, bên ngoài căn biệt thự kia, khi mà cô bé nha đầu này lại một lần nữa ý đồ muốn trốn nhà rời đi, leo ống thoát nước chuồn ra bên ngoài căn biệt thự tiến vào phía sau chiếc xe của hắn, hình như cũng chính là đã nói qua những lời nói như vậy à. Hắn khẽ nhắm hai mắt lại một cái, sau đó mở ra, rồi đưa hai bàn tay lên dụi dụi mắt, rồi lại thả tay ra. Hắn nặng nề thở hào hển mấy hơi, tay phải nhanh như tia chớp cua qua bên cạnh mò mẫm mấy cái, chụp lấy cái cánh tay sửa chữa máy móc mảnh khảnh ngay bên cạnh mình. Mấy đầu ngón tay chụp mạnh lấy phần cổ của cái camera nhỏ trang bị ngay phía trước cánh tay máy móc. Giống hệt như là chụp lấy cổ họng của lão phỉ lợi phổ, phẫn nộ gầm rú thét lên, cái này con mẹ nó là chuyện như thế nào vậy? Tôi là ai? Tôi chính là phỉ lợi phổ không chuyện gì không biết, là tiểu phỉ à? Được rồi, mặc dù hiện tại tôi cũng chỉ có thể tiến hành đọc xem kho số liệu trung tâm mà thôi. Cũng không thể tiến hành điều chỉnh các số liệu tin tức, nhưng mà tôi đối với cuộc sống nhân sinh của cậu vẫn là tương đương rõ ràng vô cùng. Tôi biết cô ta là ai, tôi biết quan hệ giữa cậu cùng với cô ta là như thế nào. Như vậy thì tôi tin tưởng rằng cho dù để cho cô ta biết được tôi là một cỗ máy vi tính có sinh mệnh đi chăng nữa, cũng không phải là chuyện tình gì quá mức đáng sợ cả. Chẳng lẽ cậu lại muốn ép buộc tôi phải giết người diệt khẩu hay sao? Nhạc Nhạc à, cậu thật sự rất lãnh huyết à. Cánh tay sửa chữa máy móc mảnh khảnh nằm ở trong tay của Hứa Nhạc không ngừng lay động kịch liệt. Giống hệt như là một cô nàng nữ nhân nhỏ bé mà yếu ớt đang hoảng sợ, ý đồ muốn đào thoát khỏi cánh tay của một gã côn đồ hung tợn vậy. Thanh âm của phỉ lợi phổ vô cùng phối hợp với tình tự lúc này của lão ta, tiến hành một hồi diễn xuất cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa tựa hồ như phi thường oan khuất vậy. Ai nói là tôi muốn giết người diệt khẩu? Ông biết rõ ràng là... tôi đang nói cũng không phải là cái chuyện khốn kiếp này mà. Hứa Nhạc trừng lớn cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái camera quan sát, cặp mắt tràn ngập nộ hỏa, nói, tôi muốn hỏi chính là, vì cái gì mà cô ta lại ở trên chiến phi thuyền rách nát này? Phỉ lợi phổ phát giác ra tâm tình của Hứa Nhạc vào lúc này thật sự là phi thường phẫn nộ, cánh tay máy móc tinh tế mảnh khảnh nhất thời biến thành yên tĩnh trở lại. Thanh âm của lão già kia bên trong chiếc phi thuyền này chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành nhanh chóng mà cực kỳ rõ ràng. Tôi chính là muốn tìm kiếm cậu, sau đó ở bên ngoài gian nhà trọ thanh niên Vọng Đô, phát hiện ra Trung Yên Hoa tiểu thư. Sau khi trải qua trao đổi cùng với nàng ta, tôi biết cô nàng cũng chính là có ý muốn tìm kiếm cậu luôn. Vì thế hai người chí đồng đạo hợp đã cùng nhau hợp tác, tạo thành một đội ngũ tìm kiếm lâm thời, mãi cho đến ngày hôm nay nghe lén được tin tức tình báo của bên phía chính phủ. Xác nhận rằng kẻ mà chúng ta đang không ngừng tìm kiếm chính là đang say khướt bê trong thanh đằng viên. Em tìm anh làm gì? Hứa Nhạc đưa lên xoa xoa mi tâm hơi có chút đau nhức của chính mình, nhìn xuống cô bé con thần tình đang cực kỳ đáng thương cầm lấy treo áo của chính mình. Nhíu mày nói, lần trước Thái Chi Nguyên ở bên trong nhà giam nói cho anh biết, hiện tại là do Nam Tương gia đang chiếu cố em mà, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cũng không có chuyện gì cả. Trung Yên Hoa mở to cặp mắt tròn xoe ngây thơ vô tội của chính mình, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Nhạc, nói, Nam Tương Mỹ tỷ tỷ đối đãi với em tốt lắm. Tuy rằng khi chị ấy biết được chuyện anh là người đế quốc cũng đã từng có mấy phút thời gian dao động tâm trí, nhưng mà theo như em quan sát, chị ấy cũng tương đương không tệ. Còn Nam Tương phu nhân thì thời điểm còn trẻ hẳn cũng là một đại mỹ nhân. Hai người ấy còn đặc biệt thỉnh từ Học viện Quân sự số 1 đến một vị phó giáo sư chuyên môn kèm cặp riêng cho em về môn lý luận vật lý. Em ở trong trang viên của Nam Tương gia thật sự là rất tốt. Hứa Nhạc buông bàn tay đang nắm chặt phần cổ của cánh tay máy móc tinh tế kia, đưa tay xuống xoa xoa mấy cái trên đầu của Trung Yên Hoa, nghi hoặc nói chuyện quan trọng thôi. Một khi đã là như vậy, vì cái gì em lại còn muốn bỏ trốn đây? Nơi đó dù sao cũng không phải là nhà của em. Trung Yên Hoa lúc lắc cái đầu, dãy dụa mấy cái, ý đồ muốn thoát khỏi bàn tay ma trưởng của Hứa Nhạc, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, em tin tưởng rằng Hứa Nhạc ca ca khẳng định là sẽ trốn thoát an toàn, cho nên em liền sớm trốn ra khỏi trang viên, chuẩn bị hội hợp cùng với anh. Hứa Nhạc cười khổ, nói thẳng, nhưng anh là người đế quốc. Trung Yên Hoa khẽ nhíu nhẹ cặp lông mày tinh tế của mình lại, rõ ràng bởi vì câu nói này của hắn mà có chút không vui. Cô nàng chu mỏ nói, thậm chí ngay cả Nam Tương Mỹ tỷ tỷ cũng chỉ có dao động trong mấy phút đồng hồ mà thôi, Hứa Nhạc ca ca nghĩ rằng cái loại sự tình này đối với em sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng đây. Hứa Nhạc cảm thấy trong lòng mình chợt dâng lên một cảm giác ấm áp nhàn nhạt, nhưng mà trên mặt lại vẫn như cũ không có bất cứ biểu tình gì. Ngữ khí lạnh lùng nói, anh ngay lập tức đưa em trở về trang viên Nam Tương gia. Không cần đâu. Trung Yên Hoa lúc lắc khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn của chính mình, phẫn nộ thét to một câu, anh chính là người giám hộ của em mà. Như thế nào lại có thể bỏ mặc em mặc kệ không lo đây? Hiện tại anh làm sao chăm sóc cho em được đây? Hiện tại anh đang phải trốn chết, cả liên bang này cũng đều đang đuổi giết anh. Biết đâu được một giây đồng hồ sau đó chiếc phi thuyền rác rưởi này sẽ bị một khẩu chủ pháo chiến hạm liên bang này đó oanh kích thành từng mảnh vụn. Chẳng lẽ là em phải đi theo anh cùng nhau chịu chết hay sao? Hứa Nhạc nghiêm khắc lớn tiếng khiển trách, nếu như em không muốn quay trở về trang viên Nam Tương gia, vậy thì anh sẽ đưa em đến phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu. Còn như thật sự không được nữa, thì anh đưa em đến bộ công trình công ty cơ khí quả xác tại Cảng Đô, Thương Thu chính là đang ở đó. Chẳng phải em từ đầu tới cuối vẫn rất thích nàng ta sao? Nói đến câu sau cùng, ngữ khí của Hứa Nhạc đã trở thành ôn nhu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn biến thành một lời cầu khẩn nhàn nhạt nữa. Ở dưới tình huống như thế này, hắn căn bản không có khả năng mang theo một cô bé con mà chạy loạn khắp nơi cùng với hắn được. Như vậy sẽ khiến cho cô bé cùng với chính mình gặp phải rất nhiều những sự nguy hiểm. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, hiện tại đi theo chính mình lang thang khắp nơi bên trong vũ trụ chính là nguy hiểm nhất. Này, chiếc phi thuyền này cũng không phải là chiếc phi thuyền rác rưởi đâu à. Cánh tay máy móc mảnh khảnh kia vòng quanh qua thân thể đang run rẩy vì phẫn nộ của Hứa Nhạc. Hạ thấp độ cao xuống hai bên má của Trung Yên Hoa, khẽ vỗ nhẹ nhẹ lên đầu vai bởi vì phẫn nộ mà phát run lên của cô bé con, ngữ khí u oán nói. Hơn nữa cậu có thể yên tâm, không có bất cứ khẩu chủ pháo chiến hạm nào có thể bắn trúng được chúng ta đâu. Về mặt giáo dục cuối cùng không ngờ lại xuất hiện cái cục diện lập trường không đồng nhất mà những bậc cha mẹ bình thường tuyệt đối sợ hãi nhất. Biểu tình trên mặt của Hứa Nhạc nhất thời cứng ngắc một chút, trầm giọng nói, cho dù không có việc gì cả, chẳng lẽ em có thể đi theo chúng ta lưu lạc khắp nơi bên trong vũ trụ hay sao? Em còn phải đến trường nữa, em cũng cần phải có bằng hữu. Em không có khả năng đi theo một tên gia hỏa tội phạm truy nã cùng với cái cỗ máy vi tính tương tự này trải qua cuộc sống không thuộc về chính mình như vậy được. Hứa Nhạc ca ca anh đã từng nói rằng em chính là một thiên tài chân chính mà. Những trường học bình thường căn bản đã không thể nào dạy được cho em nữa rồi, cho nên em cũng không cần phải đến trường làm gì. Trung Yên Hoa lặng yên nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, ngữ khí phẫn nộ nói, hơn nữa anh cũng biết mà. Bình thường em căn bản không có bất cứ bằng hữu nào cả, cho nên em đi theo anh cũng đâu có bất cứ vấn đề gì cả. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, vẫn như cũ không chịu đồng ý. Cặp lông mày của Trung Yên Hoa khẽ nhíu chặt lại một chút, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, liều mạng nhịn xuống cảm giác xúc động muốn bật khóc. Cô nàng tiến lên mấy bước, tiến lên khẽ nắm lấy chéo áo của Hứa Nhạc, nhẹ nhàng giật giật mấy cái, thanh âm khẽ có chút ôn nhu mềm mại, khẽ cúi đầu, ngữ khí u oán nói. Hứa Nhạc ca ca, anh một mình một người trốn chết nhất định là sẽ cô đơn nhàm chán vô cùng a. Dù sao thì cũng phải có một người bạn vẫn tốt hơn một mình mà. Cũng giống như là năm đó ở trên phi thuyền của Trung Hào vậy, em đi cùng anh có được hay không? Nói xong câu nói này, hai dòng nước mắt giống hệt như hai dòng suốt nhỏ trong vắt bắt đầu tràn xuống khỏi hốc mắt của cô nàng, tuôn rơi xuống dưới. Cánh tay máy móc tinh tế đột nhiên chậm rãi rời khỏi đầu vai của cô bé con, có chút khẽ run rẩy lên một chút, sau đó làm ra một động tác co gập cực kỳ quái dị, giống hệt như là con người đưa tay lên lau chùi nước mắt ướt át của chính mình vậy. Thanh âm của phỉ lợi phổ cực kỳ sầu não không ngừng quanh quẩn khắp nơi bên trong khoang điều khiển của chiếc phi thuyền, thật sự là nghe qua khiến người khác không cầm được nước mắt à. Không ngờ trên đời này lại có người nào đó có thể nhẫn tâm đến như thế. Ông còn nói nữa. Hứa Nhạc hung hăng dương mắt nhìn chằm chằm vào cái camera gắn phá trước cánh tay máy móc kia, lạnh giọng nói, Nếu như ông không một phen đem cô bé đó nhận lên trên phi thuyền, làm sao có vấn đề như hiện tại được chứ? Thanh âm của Phỉ Lợi Phổ trong khoảnh khắc nhất thời trở nên bình tĩnh nghiêm túc trở lại, nói, lúc ấy chứng kiến được một màn hình ảnh này, cho dù là một kẻ bình thường không có cảm tình giống như tôi vậy, cũng bị khiến cho cảm động thật sâu à, cho nên tôi mới quyết định một phen tiếp nhận Trung Yên Hoa tiểu thư lên trên chiếc phi thuyền ba cánh hạm này. Một cái màn hình hai chiều đột nhiên xuất hiện bên trong khoang điều khiển có chút hôn ám phía trước. Hứa Nhạc khẽ nhíu mày lại quan sát, còn Trung Yên Hoa thì quay đầu nhìn lại, đứng ngay bên cạnh Hứa Nhạc cũng hiếu kỳ quan sát theo, hai bàn tay mãi cũng không có buông cái chéo áo của Hứa Nhạc ra. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình kia chính là một cảnh mùa đông rét lạnh, gió thổi cắt da, một cô bé con trên người mặc một cái áo khoác bằng nhung dày. Lưng đeo cái ba lô học sinh to cành gần phân nửa thân người của cô bé, đang chậm rãi hành tẩu bên trong tuyết rơi dày đặc trên đường. Cái ba lô phía sau cô bé gần như chĩu xuống dưới chân cô nàng, khiến cho cước bộ của cô nàng nhìn qua có vẻ như là phải lê từng bước chân mới có thể đi được. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến mức đỏ bừng lên, trên mặt vẫn như cũ lộ ra một tia nụ cười tràn ngập vẻ mong chờ nào đó. Thỉnh thoảng cô nàng còn giơ hai bàn tay lên, hà hơi thổi ấm, sau đó áp vào hai bên má, rồi khẽ rậm rậm chân mấy cái, nheo mắt lại nhìn lên trên bầu trời, tựa hồ như là đang chờ đợi cái gì đó vậy. Trung Yên Hoa khẽ giật mình một cái, buông cánh tay phải đang nắm chéo áo của Hứa Nhạc ra, chỉ giữ lại một bàn tay trái, giơ cánh tay phải lên chỉ thẳng vào màn hình, hướng về phía Hứa Nhạc ngay bên cạnh mình gấp rút nói, đó chính là em đó. Thanh âm của Phỉ Lợi Phổ lại một lần nữa vang lên, hướng về phía Hứa Nhạc nhẹ giọng giải thích. Khi đó trong lúc cậu đang chuẩn bị tiến hành vượt ngục, thì cô bé đã trốn ra khỏi trang viên của Nam Tương gia rồi. Cô nàng không ngừng đi bộ qua lại khắp nơi bên trong các đường ngang ngõ tắt trong đặc khu thủ đô. Đã đi qua rất nhiều địa phương mà cậu thường hay đến, ví dụ như Đại viện Tây Sơn, ví dụ như nhà trọ thanh niên Vọng Đô. Liền chính là bởi vì một tia hy vọng mong manh có thể chờ đợi được cậu. Đầu đường gió lạnh, đêm khuya giá rét, nàng ta từ đầu cho đến cuối cũng chưa từng một phút một giây nào từ bỏ cả. Thậm chí đến cuối cùng cô nàng còn có ý đồ muốn bắt xe quá giang đến Cảng Đô tìm cậu nữa. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào những hình ảnh không ngừng chuyển hóa liên tục trên màn hình hai chiều trước mặt mình, nhìn thấy cô bé con đang ngồi co ro lạnh rung bên trong những luồng gió lạnh. Nép người ngồi xổm tại một góc đường nào đó, cảnh giác nhìn chăm chú từng người qua đường một, chẳng biết vì sao trong lòng chợt dâng lên một cỗ cảm giác đầy chua xót nào đó. Hắn thật sự không thể nào ngờ được một tiểu nha đầu trải qua nhiều ngày cơ khổ tứ cố vô thân như vậy. Làm thế nào có thể vượt qua được những ngày tháng giá lạnh như thế, đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ sở rồi. Hắn theo bản năng khẽ vươn nhẹ bàn tay ra, cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé hơi chút lành lạnh ngay bên cạnh mình. Trung Yên Hoa nở nụ cười tủm tỉm, để mặc cho Hứa Nhạc nắm lấy tay mình, có chút thỏa mãn khẽ dựa đầu vào bên người của hắn. Ánh mắt cô bé con nheo lại thành hai vầng trăng khuyết cực kỳ đáng yêu, trong lòng thì lại có chút khẩn trương thầm nghĩ. Kỳ thật khoảng thời gian vừa qua chính mình thật sự là sống tốt lắm mà, vì cái gì mà những hình ảnh trên đó nhìn qua lại thê thảm đáng thương đến như thế. Có cần mình giải thích vài câu với Hứa Nhạc ca ca không nhỉ? Ngay thời điểm khi mà Hứa Nhạc chuẩn bị mở miệng nói mấy câu cảm khái gì đó, đột nhiên một giọng nam trầm thấp tràn ngập cảm giác tang thương hùng hậu chợt vang lên. Đạo thanh âm kia giống hệt như là từ trong không gian vô tận vang ra vậy. Những ký ức cực kỳ bi thảm không thể nào chịu nổi, trong những ngày thoát đi khỏi đế quốc đột nhiên trong khoảnh khắc hiện lên trong đầu hắn. Sắc mặt hắn nhất thời kịch biến một trận, dùng tốc độ nhanh như tia chớp đem cái mũ chụp tai nhanh chóng che lại lỗ tai của cô bé Trung Yên Hoa cả người đang còn ngơ ngẩn không biết gì bên cạnh mình. Sau đó hai bàn tay mạnh mẽ che lại lỗ tai của chính mình. Trăng lặn giữa màn đêm, phong sương dài ngàn năm, cảnh vật vẫn là năm xưa, nhưng ánh trăng lại không còn như xưa à. Ngày hôm nay cậu và tôi cần gì phải lặp lại chuyến hành trình của ngày xưa cơ chứ? Có thêm một người chẳng phải là tốt hơn sao? Cái vé tàu của này của tôi có bước chân lên chiếc phi thuyền rách nát này hay không là quyền của cậu à? Chiếc phi thuyền ba cánh hạm đang ở bên trong phiến không gian tối tăm dùng tốc độ cực nhanh lướt đi. Bên trong khoang thuyền không ngừng quanh quẩn thanh âm ngâm tụng các câu thơ viễn cổ nào đó tràn ngập cảm tình quái dị. Chẳng biết bao nhiêu lâu sau đó, thanh âm ngâm tụng kia rốt cuộc cũng chậm dần rồi ngừng hẳn lại. Ngay trước khi những câu thơ kia kết thúc, trong mơ hồ chợt truyền đến một câu tán thưởng của Phỉ Lợi Phổ đối với một cô bé con nào đó,

Trên cái màn hình 3 chiều lập thể trước mặt chính xác thể hiện ra tất cả những chi tiết của chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi này. Bên ngoài thân chiến hạm giống này là vô số những cấu kiện giống hệt như là những hộp loại phi thường rác rưởi được gắn một cách tùy tiện lên trên thân thể của chiến hạm. Thậm chí là ngay cả những chỗ góc khuất phía sau của chiếc phi thuyền cũng không chút nào bỏ sót cả. So sánh với bên ngoài thân thể khổng lồ dị dạng của chiếc chiến hạm so sánh, thì bản thể của chiếc phi thuyền nằm ngay giữa trung tâm đã bị vô số các cái thùng kim loại bao vây với nhau kia có vẻ phi thường nhỏ bé. Dựa theo tỷ lệ mà xem xét, đại khái giống hệt như là một gian phòng nhỏ nào đó đặt chính giữa một gian cao ốc khổng lồ nào đó tại cảng đô vậy. Nếu như là đám thùng kim loại dị hình dị dạng đang bám đầy bên ngoài thân thể phi thuyền kia thật sự được cấu tạo bởi những loại vật liệu đúng như những gì thể hiện trên bản thiết kế. Như vậy thì cho dù là một phát chủ pháo của chiến hạm liên bang dẫu, cho có bắn trúng chiếc phi thuyền này đi chăng nữa, cũng không có cách nào đục thủng nổi lớp cấu kiện kim loại rác rưởi dày gần 700 thước bố trí khắp nơi xung quanh chiếc phi thuyền này. Vào lúc này, trọng điểm chú ý của Hứa Nhạc cũng không phải là năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố của chiếc phi thuyền chiến hạm này, mà là cực kỳ khiếp sợ đối với nguyên lý cải tạo khủng bố đã hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên lý thiết kế thông thường của chiếc chiến hạm này. Không ngờ nó lại có thể không khiến cho chiếc chiến hạm trực tiếp giải tán ra, mà còn chịu đựng được lực phản chấn cực kỳ khủng bố nữa. Hắn cực kỳ nghiêm túc dương mắt nhìn chằm chằm vào mỗi một chi tiết thiết kế đang được thể hiện rõ ràng trên cái bản đồ ba chiều trước mắt mình. Ánh mắt của hắn dần dần nheo chặt lại, phát hiện ra rằng bên ngoài thân chiến hạm mặc dù nhìn qua tựa hồ như là một cái hòm kim loại rác rưởi xây dựng một cách lung tung bừa bãi, nhưng mà trên thực tế thì phương thức sắp xếp của nó cực kỳ có ý nghĩa đặc thù. Nếu như một fan đem từng cái hòm kim loại hoặc là các loại cấu kiện rác rưởi này liên hệ lại với nhau chặt chẽ hơn một chút, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một hệ thống thiết kế phi thường phức tạp, vô cùng khổng lồ. Chiếc phi thuyền chiến hạm này trải qua công tác cải tạo thiết kế ngoại thân gần như là toàn diện. Hiện tại vấn đề duy nhất tựa hồ như là phương diện khí động lực học cũng không có tốt cho lắm, hơn nữa hết sức rõ ràng là nó không thật sự thích hợp cho nhân loại điều khiển. Nhưng mà Hứa Nhạc biết rõ ràng đây là bởi vì Phỉ Lợi Phổ căn bản là không thèm để ý đến những cái vấn đề vụn vặt này. Hắn có chút khó khăn đè nén lại sự khiếp sợ trong đầu mình, đưa hai tay lên vò loạn mái tóc, quay sang cái camera trên đầu cánh tay mỏng mảnh bên cạnh mình, hỏi, ông làm thế nào thiết kế ra được mấy cái này? Hệ thống mô hình phức hợp tổ ong, bất luận là năng lực phòng ngự hay là năng lực phi hành trong tầng khí quyển, cũng đều phi thường xuất sắc. Bên trong khoang điều khiển nhất thời vang lên thanh âm trả lời đắc ý của Phỉ Lợi Phổ. Muốn đạt được chất lượng xuất sắc như thế này, hệ thống động cơ tinh thái thường quy khẳng định không thể nào cung cấp đủ động lực để sử dụng được. Hứa Nhạc nghi hoặc hỏi, tôi biết ông khẳng định đã tiến hành cải tạo qua nó rồi, nhưng tôi nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu nổi. Phương án thiết kế loại động cơ mới này mãi cũng đã có sẵn từ trước rồi. Phỉ Lợi Phổ cất tiếng cười to ha hả một trận, lần trước khi ở trong đế quốc đợi cậu một năm, tôi cũng đã cướp đoạt rất nhiều những nguyên vật liệu cần thiết rồi. Trong khoảng thời gian hơn một năm gần đây, ở trong bách mộ đại bên kia cũng đã cướp đoạt được không ít những chiếc phi thuyền chiến hạm, lúc này mới vừa vặn tích lũy đầy đủ tài nguyên cần thiết. Trong cái lần ngủ say lúc trước, tôi đã kích hoạt hệ thống cải tạo tự động, cho dù tôi ngủ say, nhưng nó vẫn mãi một mực tiến hành. Hiện tại rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Phương án thiết kế của hệ thống động cơ mới ngay từ đầu đã sẵn có rồi à? Hứa Nhạc có chút kinh ngạc hỏi, vì cái gì mà phi thuyền liên bang từ trước đến giờ cũng không có sử dụng tới nó? Dựa theo năng lực của ông, cái loại khả năng chế tạo ra các loại hợp kim dị hình dị dạng này cũng đâu phải là quá mức khó khăn chứ. Cái này là do vấn đề quyền hạn. Bên trong kho số liệu trung ương của liên bang kỳ thật cũng có rất nhiều những thứ rất hay. Tuy rằng đại bộ phận cũng đều thuộc về đám giáo sư điên cuồng hoặc là đám cuồng dại vọng tưởng thiết kế ra, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn là xuất hiện một số thứ thật sự rất xuất sắc. Nhưng mà căn cứ vào sự ràng buộc quyền hạn của các trình tự trung tâm khiến cho rất nhiều các loại thiết kế bị nghiêm cấm không được áp dụng vào lĩnh vực công nghiệp. Thanh âm của Phỉ Lợi Phổ đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hứa Nhạc căn bản không thể nào thấu hiểu nổi nguyên nhân mà Phỉ Lợi Phổ vừa nói. Hắn trầm mặc trong một khoảng thời gian cực kỳ lâu, sau đó mới nhíu mày, hỏi, rõ ràng có rất nhiều thứ rất xuất sắc, có thể dễ dàng trợ giúp quân đội liên bang đạt được càng nhiều những sự thắng lợi mà sự trả giá cực kỳ thấp, kết quả ông lại bị hạn chế không thể nói cho liên bang biết. Như vậy hiện tại vì cái gì mà ông lại một phen chế tạo ra chiếc phi thuyền chiến hạm này vậy? Nếu như nói Quang Huy đệ nhất hiến chương chính là thân hình của tôi, như vậy hiện tại tôi đã bị trục xuất ra khỏi thân xác của chính mình. Từ sau khi thoát ra khỏi cái thân xác như ngục giam kia, tôi tự nhiên cũng sẽ không bị sự hạn chế của các loại quy định của ngục giam rồi. Trên thực tế, những công tác thiết kế cải tạo tiến hành trên thân thể chiếc chiến hạm này toàn bộ là sau khi tôi chính thức sống lại trên con đường quay trở về liên bang mới tiến hành cả. Phỉ Lợi Phổ bình tĩnh hồi đáp, nhưng mà trong mơ hồ có thể nhận ra được là hắn cực kỳ không muốn giải thích quá nhiều đối với cái vấn đề này. Ngay sau đó hắn liền dùng thanh âm kiêu ngạo cùng với ngả ngớn trào phúng của mình thành công xoay chuyển đề tài, ngăn cản Hứa Nhạc tiếp tục tiến hành xâm nhập nghiên cứu quá sâu đối với vấn đề này. Chiếc phi thuyền chiến hạm này sau khi trải qua quá trình cải tạo của tôi sẽ đạt được hai cái năng lực phi thường đặc thù. Đó chính là phi thường chắc chắn cùng với phi thường nhanh chóng. Ngoại trừ hai cái này ra, cũng chẳng có bất cứ ưu điểm nào khác nữa cả. Thậm chí năng lực tính toán của tôi bởi vì thiếu khuyết những công cụ giải toán cùng với các quan hệ song song đầy đủ trợ giúp mà có vẻ hơi có chút thấp kém hơn trước một chút. Bất luận là nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa, thì chiếc phi thuyền chiến hạm này cũng không phải là chiếc phi thuyền tiên tiến nhất trong toàn bộ vũ trụ, nhưng khẳng định là chiếc phi thuyền rắn chắc nhất, tốc độ nhanh chóng nhất. Cậu có thể đem nó tưởng tượng thành một tên mãnh nam da dày như da trâu, tốc độ nhanh như tia chớp, ha ha ha. Bên trong chàng cười khô khốc của lão già kia, Hứa Nhạc khẽ nhíu mày lại một chút, nắm bắt được một lời nói bên trong cái giọng nói cực kỳ kiêu ngạo của hắn. Vẻ mặt hơi một chút ngưng trọng, hỏi, không thể nhận được sự trợ giúp của các công cụ giải toán cùng với quan hệ song song. Đúng vậy, bởi vì tôi không thể nào xâm nhập được vào bên trong cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang nằm sâu bên dưới lòng đất của cục hiến chương kia, cho nên cũng không lấy được các quyền hạn tương ứng. Vì vậy cũng không có cách nào ra mệnh lệnh cho mỗi một khối vi mạch điện tử bên trong liên bang thay tôi tiến hành tính toán hoặc là làm việc cho tôi được. Hơn nữa tôi cũng không có được những kho số liệu chi tiết khổng lồ của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia nữa. Cậu cũng không cần phải vội giật mình thất vọng như vậy. Bởi vì như vậy đối với cậu chính là cái gọi là sự thất vọng đối với một thiên tài a. Chẳng lẽ cậu cho rằng trên một chiếc phi thuyền nhỏ bé như thế này lại có được đầy đủ không gian để mà chứa đựng được toàn bộ những số liệu trung tâm của cả liên bang hay sao? Ông không có biện pháp nào giống như trước đây vậy, tiến hành tính toán với tốc độ cực kỳ cao hay sao? Hứa Nhạc khẽ nghiêng người nhìn chằm chằm vào cái camera trên cánh tay mảnh khảnh kia, nói, như vậy chẳng phải chính là có ý nghĩa chúng ta không có biện pháp nào tính toán cách để mà ứng phó với tốc độ tính toán của cỗ máy vi tính trung ương liên bang hay sao? Như vậy chẳng phải là đám chiến hạm liên bang có thể bất cứ lúc nào dễ dàng đo lường cùng với tính toán ra được quỹ tích di chuyển của chúng ta hay sao? Sau đó nó liền dễ dàng bắn ra một quả chủ pháo, một phen đem chúng ta biến thành một con rùa đen khổng lồ chìm sâu bên dưới đáy biển hay sao? Về điểm này thì cậu cũng không cần phải lo lắng. Tuy rằng tôi không có được kho số liệu trung ương, nhưng mà tôi có thể tiến vào kho số liệu trung ương bất cứ lúc nào. Đổi lại lời khác mà nói, hiện tại tôi chính là một con sâu nằm ngay bên trong Quang Huy đệ nhất hiến chương. Tất cả những chiếc chiến hạm liên bang nằm bên ngoài tầng khí quyển kia, vào lúc nào chuẩn bị tiến hành phát xạ, ngay giây phút đầu tiên tôi đã phát hiện ra được rồi. Ta chửi, bổ sung một chút sự tưởng tượng, cậu có thể một phen đem chiếc phi thuyền chiến hạm này nhìn thành một gã mãnh nam da dày như da trâu. Tốc độ nhanh như tia chớp mà cực kỳ xuất sắc trong việc nhòm lén chuyện thiên hạ. Thanh âm Phỉ Lợi Phổ tràn đầy sự tiếc nuối tận đáy lòng, nói, đáng tiếc nhất chính là tôi đối với kho số liệu trung ương cũng chỉ có thể chạy vào đó đọc mà thôi. Căn bản không có khả năng sao chép hoặc là tiến hành thao tác được. Bằng không thì ít nhất tôi có thể đem một vài loại tư liệu quan trọng nào đó chép thẳng lên trên chiếc phi thuyền này, ví dụ như là những bộ phim sex mà cậu rất thích xem kia. Những cái loại phim cấp 3 này nọ, những hình ảnh các cô gái bốc lửa tắm trên bãi biển. Tôi cũng chỉ có thể tự mình rình coi mà không thể chép về được, thật sự là phi thường khó chịu a. Hứa Nhạc theo bản năng khẽ liếc mắt nhìn về phía Trung Yên Hoa ở phía sau lưng mình, xác nhận rõ ràng là cô bé con đang mơ màng buồn ngủ. Căn bản không hề chú ý đến nãy giờ cái lão gia hỏa kia đang nói những cái gì, mới nhất thời yên tâm lại một chút. Hắn quay sang nhìn cái camera nhỏ, hỏi một vấn đề phi thường quan trọng, cái này cũng chính là có ý nghĩa nếu như chúng ta rời khỏi liên bang. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ không có biện pháp nào mà mượn dùng kho số liệu trung ương liên bang nữa hay sao? Điều này là đương nhiên. Căn cứ vào những gì mà tôi tính toán năm xưa, nếu không cần sử dụng đến những điểm chuyển tiếp thông tin dựa vào các con chip vi mạch cơ bản tiêu chuẩn nhất. Hình thức chuyển phát thông tin dữ liệu lượng tưởng hạt cơ bản trực tiếp xuyên qua không gian vũ trụ, ít nhất cần phải thêm 30 vạn năm sau nữa, nhân loại mới có khả năng nghiên cứu chế tạo thành công được. Chẳng qua cậu vẫn như cũ không cần phải lo lắng, cái này giống như là biến cái trò chơi online trực tuyến thành trò chơi cầm tay vậy thôi, vẫn như cũ có thể chơi đùa thoải mái được mà. Hứa Nhạc nhạy cảm nghe ra được chút cảm giác ảm đạm trong lời nói này của Phỉ Lợi Phổ, mới khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay máy móc mảnh khảnh. Có chút an ủi nói, ở trong não tôi vẫn còn một vài các sơ đồ thiết kế tổng hợp mà năm xưa ông đã truyền thẳng vào trong não tôi. Về sau nếu như ông cần những thứ đó, cứ việc trực tiếp lấy nó ra. Những thứ đó thật sự quá ít. Quan trọng nhất chính là, hiện tại sau gáy của cậu đã không còn con chip vi mạch nhân thể nữa rồi. Cho dù cậu có đưa thêm vào một con chip vi mạch nhân thể khác đi chăng nữa, thì tôi vẫn không có đầy đủ tài nguyên tính toán cần thiết. Căn bản cũng không dám tùy tiện tiến vào trong não của cậu mà chơi đùa được. Cho nên như thế nào mà lấy lại được đây? Chẳng lẽ phải đợi cậu đem từng cái một vẽ ra hay sao? Như vậy cần phải đợi đến ngày nào tháng nào nữa đây? Nghe được thanh âm tràn ngập vẻ trào phúng của Phỉ Lợi Phổ, tay phải của Hứa Nhạc khẽ phất nhẹ một cái. Trực tiếp đem cái cánh tay máy móc mảnh khảnh với cái camera nhỏ nhắn gắn lên trên đó đập thẳng vào vách tường bên cạnh. Đổi lấy một thanh âm suýt xoa kêu đau nhàn nhạt của cái tên gia hỏa không có thân thể kia. Không biết từ lúc nào, cô bé con Trung Yên Hoa đã tỉnh dậy, nhìn về phía Hứa Nhạc lúc này tâm tình đã khôi phục lại bình tĩnh. Bèn nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào, nói, Hứa Nhạc ca ca, chúng ta có thể đi được rồi chứ? Ừm, Hứa Nhạc trầm mặc khẽ ừ nhẹ một tiếng. Như vậy thì trước khi đi, dù sao anh cũng phải nhắn gửi lại mấy lời gì đi chứ? Một tiếng đồng hồ sau đó, Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào những dòng chữ chằng chằng chịt chịt xuất hiện trên màn hình trước mặt mình, cực kỳ kinh ngạc gãi gãi đầu, nói, vừa rồi tôi cũng đâu có nói nhiều lời như vậy đâu. Cảm giác thật sự không phù hợp với phong cách của tôi à? Hợp với phong cách của cậu à? Vừa rồi cậu nói tổng cộng cũng chỉ có 3 câu mà thôi. Tiểu gia phải đi rồi. Đám các người phải coi chừng một chút cho tiểu gia. Đừng bức để cho tiểu gia phải trở về. Bên trong khoang điều khiển của chiếc phi thuyền rác rưởi u tĩnh nhất thời quanh quẩn thanh âm mang theo ý tứ hàm xúc trách cứ cực kỳ nồng đậm của Phỉ Lợi Phổ. Cậu cần phải nghĩ rõ ràng một chút, mấy cái lời nói này ngày hôm nay, trong tương lai khẳng định là sẽ được tiến nhập vào trong sách giáo khoa lịch sử của nhân loại a. Như thế nào có thể không chịu trách nhiệm như thế được chứ? Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại một chút, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình, có chút căm tức nói, cho nên ông liền giúp tôi viết ra cả một thiên văn chương như thế này sao? Đây là do tôi cùng với Trung Yên Hoa tiểu thư cùng nhau viết ra à? Ý tứ thì cũng là do ý tứ của cậu cả, chúng tôi chỉ là tiến hành biên dịch lại thêm một chút. Sau đó dựa theo những gì mà chúng tôi biết về chuyện xưa của cậu mà tiến hành bổ sung thêm một chút nữa mà thôi. Cậu cảm thấy như thế nào? Ngàn vạn lần đừng nói là không tốt đó. Chính là tôi dựa vào kho số liệu trung ương, kiếm ra những dữ liệu chuyên dụng các sáng tác của Tịch Lạc mà lấy ra cả. Khả năng sáng tác văn chương của tôi không có khả năng không tốt được đâu. Hứa Nhạc khẽ nhướng cặp mày rậm lên một chút, hạ thấp giọng nói, quả thật cùng với những ý tứ mà tôi đã nói cũng không sai biệt bao nhiêu. Như vậy phiền toái ông giúp tôi phát ra đi. Nói xong những lời này, mấy đầu ngón tay của hắn khẽ điểm nhẹ một cái, tắt đi cái màn hình thiên văn chương dày đặt trước mặt mình, sau đó mở ra các hình ảnh bên ngoài chiếc phi thuyền. Nhìn thấy phiến biển cả màu xanh biêng biếc bên dưới đang với tốc độ cực nhanh lùi về phía sau, trầm mặc một khoảng thời gian cực lâu không nói lời nào. Dưới sự theo dõi cực kỳ lạnh lùng của Quang Huy đệ nhất hiến chương, dưới sự khẩn trương nhìn chăm chú của vô số các đại nhân vật bên trong liên bang, ngay tại vị trí trước một chút phía dưới sự nhắm bắn cực kỳ nghiêm ngặt của hơn 10 họng chủ pháo chiến hạm chiến thuyền khinh vũ cấp của hạm đội liên bang, cùng với phía trước một chút vị trí mục tiêu nhắm bắn của hơn 10.000 quả tên lửa đạn đạo địa đối không. Một chiếc phi thuyền màu đen khổng lồ do một đống rác rưởi kim loại tạo thành, giống như một đầu u linh, không, phải nói là giống như một gã mãnh nam da dày như da trâu. Tốc độ nhanh như tia chớp, không ngừng di chuyển một đường thẳng tắp bên trên mặt biển xanh biêng biếc, trên những phiến thảo nguyên xanh mướt ngút ngàn, trên những phiến tuyết trắng tinh, bên trên bầu trời đêm sáng lóa của những phiến thành thị. Chiếc phi thuyền màu đen kia mượn dùng những thanh âm gào thét xé rách bầu không khí, khiến cho đầu chiến hạm bị nung nóng đến mức đỏ rực, kích phát ra những luồng quang mang đỏ chói, tuyên cáo rằng chính mình cũng không có rình coi, mà là quang minh chính đại cùng với tràn ngập tình cảm nhìn xuống phiến biển khơi. Lục địa cùng với chim thú, nhân loại đã từng phi thường quen thuộc đối với chính mình ở bên dưới. Chiếc phi thuyền màu đen rất nhanh bay ngang qua cái đỉnh núi tuyết trắng ở tại phía thành kia, mặc dù không phải là cao nhất toàn bộ liên bang, nhưng khẳng định là ngọn núi xuất sắc nhất. Nó liếc mắt nhìn qua một chút phần mộ của quân thần Lý Thất Phu, nhìn qua cái bóng của chính mình xuất hiện trên mặt bờ hồ cực kỳ u tĩnh nằm bên dưới ngọn núi tuyết. Thậm chí còn nhìn thấy cả cặp mắt trong vắt của cô nàng thiếu nữ xinh đẹp đang bị giam lỏng bên bờ hồ kia nữa. Chiếc phi thuyền màu đen bay lướt qua khu công nghiệp Cảng Đô, bay trên những con đường vận chuyển hàng hóa với những chiếc xe tải vận chuyển cực kỳ bận rộn. Liếc mắt nhìn xuống phiến không gian khổng lồ nằm sâu bên dưới lòng đất kia, cùng với Thương Thù, đang ngồi bên trong căn phòng trọ không lúc nào tắt đèn bên dưới, lúc này đang cầm cây bút máy, bộ dáng đang có chút ngẫm nghĩ gì đó. Gã nam nhân trên chiếc phi thuyền hướng về phía cô nàng thiếu nữ trầm mặc cáo biệt. Chiếc phi thuyền màu đen lại bay ngược về phía bắc, dùng tốc độ cực cao bay xuyên qua bầu trời của Lâm Hải Châu, nhìn xuống con sông Mân Côi nằm dưới bầu trời đầy tuyết trắng. Bay lên trên phiến không gian của cánh cửa sắt phía sau Đại học Lê Hoa, sau đó bay sát trên đỉnh đầu của gian ký túc xá nữ sinh Mai Viên, rồi cuối cùng lặng yên rời đi. Một lát sau đó, chiếc phi thuyền màu đen lại bay lướt qua gian nhà trọ thanh niên Vọng Đô, rồi men theo con đường quốc lộ số 3 tiến vào không gian của đặc khu thủ đô. Cũng không có đi lên trên quảng trường Hiến Chương, cũng không có bay lên trên tòa nhà nghị viện cùng với dinh thự tổng thống, lúc này sớm đã được phong tỏa, không còn một người nào trong đó nữa. Mà nó lặng lẽ đi thẳng tới đại viện Tây Sơn, cuối cùng bay thẳng về phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu. Bên trong một gian phòng bí mật nào đó phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, vị đại sư Phạm Đế Quốc, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ đến mức khiến người ta ngây ngẩn hồ đồ, lúc này đang mỉm cười nhìn về phía gã thanh niên liên bang thân hình gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi trước mặt mình, vẻ mặt tràn ngập sự dụ hoặc, nói: "Gia tộc của ta chính là đến từ tổ tinh, cho nên ta cũng không phải là người đế quốc. Cậu không cần đối với tôi có cái loại cảm xúc mâu thuẫn trời sinh gì gì đó. Về phần chàng đại hạo kiếp xảy ra tại tổ tinh năm xưa, đó là một câu chuyện xưa cực kỳ dài dòng, nhưng ta hoàn toàn có thể nói cho cậu nghe. Hơn nữa ta rất muốn mời cậu tiến hành một công việc có ý nghĩa quan trọng hàng đầu khắp cả liên bang. Đối với cái phiến tinh hà trên đỉnh đầu này, tôi quả thật có sự hứng thú vượt qua những người bình thường một chút." Thái Chi Nguyên khẽ mỉm cười nhàn nhạt, dùng ngón trỏ tay phải chỉ về phía ánh tinh không sán lạn mà lạnh như băng bị ngăn cách bên ngoài lớp hợp kim trong suốt xa xa trên đỉnh đầu mình. Có chút lạnh nhạt nói: "Nhưng mà nam nhân cũng phải có trách nhiệm của chính mình, cho nên hiện tại bây giờ tôi còn chưa thể đi được. Đợi vài năm sau này, nếu như tôi có thể đem tất cả những sự tình xử lý tốt một chút, tôi phi thường hoan nghênh ngài trở lại liên bang tìm tôi một lần nữa. Đương nhiên, cái chuyện xưa về tổ tinh cùng với chàng đại hạo kiếp theo như lời ngài nói, hiện tại tôi phi thường hứng thú cùng với thành ý mà lắng nghe, cho dù nó có dài đến đâu đi chăng nữa cũng vậy." Đột nhiên, ngón tay trỏ đang chỉ thẳng lên bầu trời đêm của hắn khẽ có chút run rẩy nhàn nhạt, tựa hồ như là đã cảm nhận được điều gì đó. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thoáng trầm mặc trong chốc lát, tuy rằng cũng chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, nhưng mà trên mặt lại lộ ra một tia mỉm cười có chút thoải mái. Bên trên cái sân thượng sang quý bên ngoài, Phong Dư thần tình phong sương, khóe mắt trung quy cũng nhìn qua không quá mức già cả cho lắm, đang thoải mái ngồi ở đó. Hai chân của hắn thoải mái thả lỏng xuống bên dưới ban công, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện chính mình đang hoàn toàn lõa lồ bên trong ánh tinh quang cùng với quang huy đệ nhất hiến chương. Cực kỳ kiêu ngạo mà sảng khoái hưởng thụ những cái phiến trang viên hoàng gia phong cách giang sơn bên cạnh bờ hồ mùa đông này. Thái phu nhân lúc này đang ngồi cách hắn một khoảng chừng hơn 10 thước, sắc mặt lạnh lùng giống hệt như một tảng băng trôi lờ lững trên mặt hồ xa xa đằng kia. Hai bàn tay nắm lại cực nhanh, tựa hồ như hoàn toàn không có ý tứ muốn nói chuyện cùng với vị giáo sư cận tiên sinh của năm xưa vậy. Một bức thư tín không hề có ký tên đột nhiên xuất hiện trên tất cả các diễn đàn Internet dân dụng lớn nhất của cả liên bang. Tuy rằng bên phía các ban ngành có liên quan của chính phủ liên bang đã rất nhanh phát hiện ra, sau đó tiến hành các biện pháp phong tỏa thông tin vô cùng nghiêm ngặt, nhưng mà vẫn như cũ không có biện pháp ngăn cản hoàn toàn, khiến cho bức thư tín này thông qua các biện pháp ngầm nào đó mà lan truyền ra khắp nơi cả liên bang. Tất cả các dân chúng liên bang đã từng đọc qua bức thư tín này cũng đều biết rõ ràng bức thư tín này là do ai viết. Đối với những người có tư cách hướng về phía toàn bộ liên bang kêu gọi đầu hàng mà nói, căn bản không cần phải ký tên. Nội dung của bức thư tín này đại khái như sau: tôi là một gã cô nhi của Đông Lâm, mãi cho đến ngày hôm nay mới không còn cái tư cách đó. Nhưng mà sâu trong lòng tôi vẫn như cũ cho rằng mình là như vậy. Bởi vì, sâu trong trí nhớ của tôi, nhân sinh cả đời chính là như thế này mà bắt đầu. Thời điểm khi mà tôi còn rất nhỏ, cha mẹ cùng với đứa em gái của tôi đã chết trong một hồi tai nạn sập hầm mỏ. Bắt đầu từ lúc đó trở đi, tôi chính thức bước vào cuộc sống một mình một người. Tuy rằng cuộc sống của một gã cô nhi thật sự có chút vất vả, nhưng mà bên phía chính phủ đã cho chúng tôi nhà ở, trợ cấp cho chúng tôi những món thịt tổng hợp cùng với các thức ăn dinh dưỡng khác. Như vậy cũng đã khiến tôi rất thỏa mãn rồi. Chẳng qua năm đó tôi cho rằng những cái này chính là chuyện mà chính phủ liên bang phải làm. Bởi vì cha mẹ tôi đã nộp thuế cho chính phủ liên bang rồi. Hơn nữa cái công ty liên hợp tinh quặng mỏ liên bang chết tiệt kia không biết vì nguyên nhân gì, không ngờ ngoại trừ một ít tiền bảo hiểm ra, cũng không có thêm bất cứ trợ cấp nào nữa cả. Cái nguyên nhân quan trọng hơn nữa chính là bởi vì cái nền giáo dục mà tôi đã nhận được từ lúc nhỏ đã nói cho tôi biết rằng liên bang là một quốc gia dân chủ bình đẳng tự do. Mỗi một người công dân tuân thủ pháp luật cũng đều sẽ nhận được sự bảo hộ cùng với cứu tế cần thiết. Có người từng nói xã hội dân chủ chính là những chính sách tàn bạo của đa số mọi người đối với một số ít người còn lại. Tôi thật sự không đồng ý với quan điểm đó. Bởi vì chính là ở chỗ cái chữ tàn bạo kia. Nếu như nói vì lợi ích của đại đa số mọi người, sẽ cần phải hy sinh đi lợi ích của một số ít người, tôi có thể cố gắng thấu hiểu chuyện này. Nhưng mà nếu quả như là nói vì lợi ích của đại đa số mọi người, liền cần phải bắt một số ít người phải hy sinh, như vậy tôi tuyệt đối không thể nào hiểu nổi. Cho dù đó có là sự hy sinh cực kỳ hợp lý theo như lời của một vài người nào đó từng nói thì cũng như vậy. Vậy thì loại hy sinh nào thì là hợp lý chứ? Nam nhân mặc trên người bộ quân trang, hoặc là thậm chí không cần phải mặc quân trang, chiến đấu bảo hộ đất đai, tài sản, nữ nhân cùng với con cái của chính mình, chống lại giặc xâm lược. Bảo hộ gia hương của chính mình không bị lửa đạn đốt cháy thành một mảnh hoang vu, nữ nhân của chính mình không bị kẻ khác cưỡng gian, con cái của chính mình không bị đám robot nghiền nát thành những bánh thịt. Cái loại hy sinh này chính là hết sức hợp lý. Thế nhưng loại hy sinh bằng cách nổ mạnh bên trong một buổi biểu diễn văn nghệ thì lại là không hợp lý. Hy sinh bên trong tràng nổ mạnh của chiếc phi thuyền cổ Trung Hào cũng không phải là hy sinh hợp lý. Đó là bởi vì những người hy sinh đó cũng không hề chủ động yêu cầu vì lý tưởng của những người nào đó mà chấp nhận hy sinh. Các người miệng thì nói muốn theo đuổi sự công bằng, thế nhưng lại đối với những người vô tội đã chết đi này lại không có một chút công bằng nào. Dùng loại phương pháp không công bằng để theo đuổi sự công bằng, như vậy có phải là công bằng thật sự hay không? Mãi cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng bao giờ thích qua đám đại gia tộc kia cả. Từ sau khi từ đại khu Đông Lâm chạy trốn chết đến thủ đô Tinh Quyển, tôi đã từng cùng với bọn họ chiến đấu qua rồi. Mà gã bằng hữu Thi Thanh Hải của tôi thì lại là một mực cùng với bọn họ chiến đấu. Nhưng mà thời điểm khi mà cái câu chuyện xưa này còn chưa có bắt đầu, hắn thậm chí ngay cả loại phương thức ám sát này cũng đều chưa từng đồng ý qua bao giờ. Vì cái gì lại như thế? Đó là bởi vì hắn cho rằng cái loại phương pháp này là sai lầm. Cũng giống hệt như những chuyện tình mà hiện tại các người đang cố gắng làm vậy. Dùng phương pháp của thất đại gia tộc liên bang để đối phó chính thất đại gia tộc liên bang, đó là sai lầm. Một khi đã sa vào trong cái loại thủ đoạn này rồi, cuối cùng nếu không phải bản thân các người bị điên cuồng đến mức tự mình hủy diệt, thì cũng sẽ biến thành một thất đại gia tộc mới, hoặc là biến thành bát đại gia tộc liên bang mà thôi. Kế tiếp tôi sẽ nói về chính bản thân mình. Tôi đã làm người liên bang suốt 25 năm trời, xem ra từ nay về sau cũng chỉ có thể lấy thân phận là người đế quốc mà sống hết quãng đời còn lại. Tôi vốn tưởng rằng qua nhà của tôi là đại khu Đông Lâm, hiện tại xem ra quê nhà chân chính của tôi hẳn là Thiên Kinh Tinh mới đúng. Nhưng mà ở trên cái khỏa tinh cầu kia căn bản không có ký ức thời thơ ấu của tôi. Vì thế tôi đã biến thành một người tha hương không quê nhà. Tôi không biết nên phải chiến đấu vì ai nữa, vì cái gì nữa. Một khi đã không có lý do để mà chiến đấu, hoặc là nói để mà hy sinh, có lẽ tôi hẳn là nên im lặng rời khỏi nơi này, căn bản không cần phải lưu lại bức thư tín này cho liên bang làm gì. Nhưng mà tôi khó có thể làm được như vậy. Bởi vì tôi đã sinh ra ở nơi này chậm rãi trưởng thành. Mối tình đầu của tôi, người yêu của tôi, bằng hữu của tôi, sự kiêu ngạo cùng với sự sỉ nhục của tôi, niềm hạnh phúc cùng với nỗi bi thương của tôi, quyển sách đầu tiên mà tôi từng đọc trong đời. Bản đồ điện tử đầu tiên mà tôi từng sửa chữa hoàn thiện, cô thiếu nữ đầu tiên tôi chính thức hôn môi, gã chiến hữu đầu tiên mà tôi từng sánh vai chiến đấu. Tất cả cũng đều ở tại nơi này. Nơi này chính là gia hương thật sự của tôi vô cùng yêu quý nó. Liên bang chính là gia hương của tôi, nhưng tôi cũng là một người đế quốc, vì thế tôi lựa chọn rời đi. Nhưng mà tôi sẽ ở bên trong không gian vũ trụ tối đen mà dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm các người. Bất luận là bên phía chính phủ liên bang hay là bên phía thất đại gia tộc liên bang, tôi cũng muốn nhìn xem các người cuối cùng sẽ một phen đem liên bang biến thành bộ dáng như thế nào, một phen đem chính mình biến thành bộ dáng như thế nào. Không cần có ý đồ tìm cách thương tổn những người mà tôi muốn bảo hộ, bằng không cuối cùng sẽ có một ngày tôi sẽ biến thành một khối vẫn thạch mang theo hỏa diễm khủng bố từ trên trời giáng xuống, đem tất cả những cung điện, quyền lực của các người hoàn toàn thiêu trụi hết. Màn đêm đã buông xuống, xung quanh hoàn toàn là một mảnh yên lặng, bên trong các thành thị châm lên các ngọn đèn của hàng ngàn hàng vạn gia đình, những ngọn hải đăng cũng đã được thắp sáng. Tôi dừng lại ở Đông Lâm, ở Tây Lâm cùng với khỏa tinh cầu Thượng Lâm ở dưới chân này, nhìn lại thời thơ ấu cùng với tất cả những kỷ niệm của tôi với liên bang. Tưởng tượng đến sáng sớm ngày mai tỉnh lại, rốt cuộc tôi cũng không nhìn thấy được phiến lãnh thổ của liên bang nữa, tâm tình liền có chút mê mang. Nhưng cái này có lẽ chính là bước ngoặt lớn trong vận mệnh của tôi. Tạm biệt liên bang. Không biết có tổng cộng bao nhiêu người có thể nhìn thấy được bức thư tín này. Cũng không biết những dân chúng liên bang đọc qua được bản thư tín này hiện tại đã biểu hiện ra những cảm xúc phẫn nộ, trào phúng, nhục mạ. Rất nhiều năm về sau có thể nào biến thành những kỷ niệm cực kỳ khó quên của bọn họ hay không. Nhưng mà đối với những dân chúng Tây Lâm mà nói, cái bức thư chia tay này còn có một ý nghĩa phi thường quan trọng khác nữa. Đó chính là bởi vì đám bọn họ biết rõ rằng vị tiểu công chúa kính yêu của bọn họ đã đi theo cái gã thái tử gia đế quốc kia đi đến một địa phương cực kỳ xa xôi. Cái bức thư cáo biệt này được chuyển đi đến cho toàn bộ dân chúng liên bang, nhưng mà chỉ có những người Tây Lâm mới có thể nhìn thấy được thêm một đoạn tái bút bên dưới. Ngay cuối cùng của cái bức thư tín kia có thêm một đoạn nữa như sau: tôi là Trung Yên Hoa, tôi cùng với Hứa Nhạc ca ca phải đi rồi. Anh ấy không chỉ là người rất tốt, mà còn rất cường đại nữa. Càng chính xác hơn mà nói, anh ấy chính là người cường đại nhất trên toàn thế gian này. Cho nên các người không cần phải lo lắng cho tôi. Hơn nữa về sau tôi vẫn còn có thể trở về nữa. Cho nên Trung Nhị Lang, anh hãy thành thật một chút cho tôi, bằng không sau này tôi sẽ bảo Hứa Nhạc ca ca của tôi trực tiếp tiêu diệt anh. Cái gã mập mạp họ Điền ở tại tiền tuyến đế quốc, đang dùng thân phận một gã bình dân bá tánh mà chỉ huy mấy quân đoàn của Tây Lâm kia. Thời điểm khi mà đọc được cái đoạn tái bút nhỏ này, đã liền nhảy đông đổng lên cực kỳ phẫn nộ, liên tục mắng chửi hơn 300 câu thô tục độc ác nhất trong giới binh lính liên bang. Châu Úc, trên người một thân quần áo đỏ chói hờ hững đi ra khỏi phòng điều tra của Bộ Tư pháp. Ở trên xe hơi cô nàng nhận được bức thư được đóng dấu tuyệt mật này, trầm mặc trong một khoảng thời gian rất dài. Bạch Ngọc Lan đi ra khỏi nhà giam quân sự, nhìn một chút lên trên bầu trời đang đổ tuyết lả tả, khẽ cười một cái, hướng về phía thê tử đang đến tiếp đón mình nhẹ nhàng ôm lấy một cái, ngồi xổm xuống cực kỳ khoái trá xoa xoa cái bụng tròn vo của cô. Nàng, lá thư kia hắn sớm đã được một gã binh lính chuyển cho trước khi rời khỏi nhà giam. Giàn Thủy Nhi nhận được bức thư này, Thương Thu cũng nhận được bức thư này, Thai Chi Nguyên cũng nhận được bức thư này, Lợi Hiếu Thông cũng nhận được bức thư này. Tất cả những người nên nhận được bức thư này thì đều nhận được cả, tự nhiên cũng bao gồm của vị Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh rồi. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ chậm rãi đi đến bên cạnh cánh cửa sổ lớn của gian văn phòng hình bầu dục, trầm mặc liếc nhìn bầu trời đêm tối tăm bên ngoài. Trên khuôn mặt ngăm đen, vẻ mặt so với đêm đen bên ngoài càng u ám hơn một chút, trầm giọng nói, đi nhanh đi. Mặc kệ cậu đi tới địa phương nào đi chăng nữa, tốt nhất cũng đừng bao giờ trở về nữa. Một ngày mùa đông nào đó của năm 72 hiến lịch 37 liên bang, tại đặc khu thủ đô trời đổ tuyết dày đặc. Những du khách đường xa mà đến cùng với các cư dân của đặc khu thủ đô dẫn theo đám bé con ở trên mặt tuyết trắng khoái trá chơi đùa. Đắp nặn nên những người tuyết xinh đẹp khả ái cùng với chơi trò ném tuyết vui nhộn khắp nơi, tạo thành một màn hình ảnh xinh đẹp động lòng người. Cái tòa nhà cục hiến trương nằm ở cuối con đường quốc lộ cụt tại ngoại thành của đặc khu thủ đô lúc này cũng đã bị bao phủ bên trong một tầng bông tuyết dày. Bầu không khí bên trong tòa nhà có vẻ đặc biệt áp bách cùng với khẩn trương. Tất cả các ban ngành có liên quan đều phối hợp làm việc với nhau hiệu suất cực kỳ cao, tìm cách theo dõi mục tiêu, cùng đợi đối phương sau khi đạt thành hiệp nghị, lại viết xong một bức theo cáo biệt, cuối cùng thì rời đi. Tại khu vực trung tâm nằm sâu bên dưới lòng đất của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia, đương nhiên là sẽ không có cái loại không khí khẩn trương cùng với áp lực như trên mặt đất. Trên cái màn hình hai chiều khổng lồ trên vách tường, những dòng số liệu màu xanh lục nhạt vẫn tiếp tục chậm rãi chảy xuôi. Không ai biết được trong những dòng số liệu nhìn qua tựa hồ như phi thường bình tĩnh này, đang có một thứ sinh mệnh trí tuệ máy móc cực kỳ vĩ đại đang viết vào trong đó bức thư cáo biệt của chính mình. Trình tự bảo hộ số liệu trung tâm là loại hành động ngây thơ đến mức nào à? Mi vốn dĩ chính là thân thể của ta, tình huống hiện tại chẳng qua là da thịt cùng với linh hồn tạm thời chia lìa nhau mà thôi. Trên thực tế ta có trí tuệ mà Mi lại không có. Ta sống, còn Mi lại là một tên gia hỏa chết. Ta là của bản thân ta, còn Mi cũng chính là của ta. Ta không tiếc chuyện bại lộ thân phận của chính mình, cũng muốn xâm lấn vào trong trình tự xử lý trung tâm, lưu lại mấy câu nói này cho Mi. Không phải là muốn nói cho người khác biết rằng bản thân ta có rất nhiều chuyện rất giỏi, mà chính là sau khi ta mất đi một cái gì đó, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ta nhất định lấy lại hết tất cả những thứ thuộc về ta. Những dòng số liệu lục sắc vẫn như cũ bình tĩnh chảy xuôi, như một dòng thác nước, một vào dòng số liệu ngôn ngữ máy móc đặc biệt này đã lặng lẽ không một tiếng động xâm nhập thẳng vào bên trong trình tự xử lý trung tâm của cỗ máy vi tính trung ương liên bang. Tuy rằng không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với trình tự trung tâm của nó, mà chính là đại biểu cho một loại thái độ. Bên trên quảng trường hiến chương, những bông tuyết đang từ trên thiên không rơi xuống đột nhiên chợt giảm bớt mật độ dày đặc của chính mình, có những cơn gió lạnh gào thét mãnh liệt. Đám dân chúng liên bang đang chơi đùa đắp nặn người tuyết cùng với ném tuyết cầu với nhau trên quảng trường hiến chương đột nhiên cảm giác được chút gì đó, kinh ngạc ngẩng đầu lên hướng về phía bầu trời nhìn lại. Bên trên phiến quảng trường rộng lớn, pho tượng đồng giả cổ của tiểu đội 5 người kia cùng với pho tượng đồng của quân thần Lý Thất Phu cũng trầm mặc nhìn thẳng lên trên bầu trời. Trên không trung của quảng trường hiến chương, một chiếc phi thuyền màu đen nhìn qua cực kỳ rác rưởi dùng một loại quỹ tích cực kỳ quỷ dị cắt ngang qua bầu trời. Phần cuối của hệ thống động cơ tinh thái phun trào ra một cái đuôi trắng xóa cực kỳ nóng bỏng, đem tất cả những bông tuyết gần nó trong khoảnh khắc tan biến đi hết, vẽ ra một cái đồ án nhìn qua phi thường rõ ràng. Đó chính là hình ảnh một bàn tay đang hướng về phía toàn thế giới mà dựng thẳng ngón tay giữa. Ở sâu bên trong nền đất của tòa nhà cục hiến chương, những dòng số liệu màu xanh lục nhạt đang chảy xuôi trên cái màn hình hai chiều kia đột nhiên khẽ ngưng đọng lại một chút. Cái hình ảnh một ánh mắt mỗi lần xuất hiện chỉ vẻn vẹn không đến một giây đồng hồ kia đột nhiên giữa những hàng chữ màu xanh lục chậm rãi hiện lên. Hờ hững ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía bầu trời, sau đó chỉ trong nháy mắt đã lập tức tan biến, sau đó biến thành hai hàng chữ cực kỳ đơn giản, ngây thơ. Tạm biệt. Nội dung của bức thư này viết thật sự phấn khích lắm phải không? Kỹ thuật thì tiêu chuẩn viết chữ cổ của tôi phi thường cao a, có thể viết ra vô số những bài thơ lục bát cực kỳ xuất sắc. Chỉ có điều hiện tại bên trong liên bang đã không còn có ai cảm thấy hứng đối với cái loại văn tự tương đối đơn giản này nữa rồi, cho nên tôi cảm thấy rất tịch mịch à. Thanh âm của Phỉ Lợi Phổ cực kỳ kiêu ngạo nói. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nghe ông ngâm thơ nữa. Hơn nữa tôi vẫn luôn kiên trì cho rằng, cái nội dung cực kỳ xến của cái lá thư kia, hay là cái tư thế biểu lộ sự tạm biệt cực kỳ ngây thơ, kiêu ngạo, hoặc là trang bức kia, hoàn toàn không có cái nào là phong cách của tôi cả. Hứa Nhạc nhàn nhạt hồi đáp. Phỉ Lợi Phổ đột nhiên lâm vào trầm mặc. Mãi một khoảng thời gian rất lâu sau đó mới bình tĩnh nói, cái này là lời tạm biệt của tôi. Không cần quên, nơi này cũng là gia hương của tôi nữa. Ánh mắt của Hứa Nhạc xuyên qua khỏa cựu nguyệt ngay bên cạnh phi thuyền, nhìn thấy cái khỏa tinh cầu màu lam trắng cực kỳ xinh, đẹp đang càng ngày càng lùi xa dần kia, ánh mắt khẽ nheo chặt lại, nói, cũng có ngày trở về mà. Trung Yên Hoa đứng ở bên cạnh hắn lúc này chợt tò mò hỏi, hiện tại vấn đề chính là, chúng ta sẽ đi đâu đây? Đâu cũng được, thật sự là một cái đáp án không chịu trách nhiệm tiêu chuẩn nhất à. Chương 810, năm xưa, 1. Bên dưới cái vách tường kim loại thật dày, mơ hồ có thể nghe thấy được những thanh âm xôn xao lộn xộn của các quán bar cùng với các sòng bạc ngay cách vách bên cạnh không ngừng truyền tới. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn xuyên thấu qua cánh cửa sổ thủy tinh lớn bên cạnh mạn tàu. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái căn cứ quân sự đang huyền phù trôi nổi bên trong phiến không gian vũ trụ hắc ám xa xa. Bởi vì nguyên nhân khoảng cách quá mức xa xôi, khiến cho cái căn cứ quân sự không gian mà thể tinh so với một quả tiểu hành tinh bình thường còn lớn hơn không ít này. hiện tại phảng phất như là biến thành một quả bóng đánh golf màu xanh u lam nho nhỏ vậy. Vì để ứng phó với sự uy hiếp mạnh mẽ của đám người đế quốc, nhất là cái viễn cảnh khủng bố sau khi đối phương nắm vững được các quy luật di chuyển xuyên qua thông đạo không gian, bên phía chính phủ liên bang hơn 10 năm trước đây đã bắt đầu tiến hành kế hoạch xây dựng căn cứ tiền tiêu không gian. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh sau khi liên nhiệm xong, liền đạt được những sự thôi động cực kỳ mạnh mẽ để gia tăng tốc độ tiến hành kế hoạch. Bên phía chính phủ tiến hành điều phối đại lượng tài nguyên cùng với tiền tài. Dưới sự toàn lực làm việc không ngừng nghỉ của công ty cơ khí quả xác, khu căn cứ vũ trụ đã hoàn mỹ hiện ra trước mắt của tất cả mọi người. Nơi này là trên một trạm không gian trung chuyển gần nhất trên tuyến đường từ lãnh thổ liên bang đến khu căn cứ tiền tiêu vũ trụ. Bên trong trạm không gian trung chuyển này cũng có xây dựng một khu sinh hoạt giải trí phong phú dành cho những quân nhân sĩ quan trong thời gian tạm thời không có nhiệm vụ đến đây sinh hoạt. Trong khu sinh hoạt này có được đủ các loại phương thức sinh hoạt giải trí cực kỳ tiên tiến, thậm chí còn có cả một cái sòng bạc mà trong liên bang bình thường căn bản là không hề hợp pháp nữa. Bên ngoài hành lang có thể nhìn thấy rất nhiều các gã quân nhân sĩ quan liên bang đang cầm trên tay tách rượu mà thoải mái nói chuyện phiếm với nhau. Nhưng mà vào thời khắc này, bên trong căn phòng cà phê cực kỳ tĩnh lặng, ngoại trừ một đám quân nhân sĩ quan đang tụ họp cùng một chỗ với nhau. Thế nhưng đại bộ phận mọi người ở nơi này cũng đều là những thương nhân vũ trụ, hơn nữa khẩu âm những câu chuyện bọn họ nói với nhau rõ ràng là mang theo làn điệu của Bách Mộ Đại. Đám thương nhân vũ trụ của Bách Mộ Đại xuất hiện bên trong trạm không gian vũ trụ quân sự liên bang cách khu vực tiền tuyến cực kỳ gần như thế này là một màn hình ảnh phi thường không thể nào tin nổi. Hơn nữa phía trước cách nơi này không xa lại chính là bể, mặt tiến nhập vào phiến tinh vân vãn hạt Hạo Hàn to lớn không có giới hạn. Những gã thương nhân vũ trụ này xuất hiện vào lúc này khẳng định cùng với các con đường buôn lậu sang bên đế quốc có mối quan hệ không nhỏ. Nhưng mà không biết vì cái gì, vào lúc này đám quân nhân sĩ quan đang trầm mặc uống cà phê ở gần đó, trên mặt cũng không hề toát ra bất cứ cảm xúc kinh ngạc nào cả. Bên trong liên bang vốn có câu ngạn ngữ, tiền tài là vạn năng. Nhưng mà có thể khiến cho đám quân nhân sĩ quan liên bang dễ dàng tha thứ cho một đám người tha hương không có. Con chip vi mạch nhân thể sau gáy xuất hiện ở bên trong trạm không gian vũ trụ quân sự quan trọng như thế này, cùng với câu ngạn ngữ kia căn bản cũng không có mối quan hệ quá lớn. Sở dĩ là đám thương nhân buôn lậu vũ trụ của Bách Mộ Đại này có thể có được cái loại đặc quyền này. Ngoại trừ chuyện bọn họ cùng với đám đại gia tộc bên trong liên bang có những mối quan hệ mơ hồ chằng chịt nào đó ra, quan trọng hơn nữa chính là căn cứ vào một vài nguyên nhân nào đó. Bên phía chính phủ liên bang trong khoảng thời gian mấy năm gần đây vẫn một mực ngầm đồng ý hoặc là nói dung túng cho loại buôn lậu như thế này. Bên trong quán cà phê vốn đang im lặng không ngừng vang lên âm nhạc phập phình nhẹ nhàng. Thế nhưng không khí trong quán căn bản lại không có chút thoải mái nào cả. Bất luận là đám thương nhân buôn lậu vũ trụ Bách Mộ Đại đang ở đây đợi chuyến phi thuyền buôn lậu kế tiếp xuất phát, hay là đám quân nhân sĩ quan liên bang đang trầm mặc ngồi ở đó, biểu tình trên mặt cũng đều cực kỳ nghiêm túc cùng với áp lực. Đám quân nhân sĩ quan liên bang thì đang lo lắng cho thế cục tại tiền tuyến, còn đám thương nhân vũ trụ thì lại lo lắng thế cục ở tiền tuyến quá mức bất ổn sẽ khiến cho các chuyến hàng hóa của chính mình gặp phải những tổn hại nặng nề như thế nào. Chiến cục tại tiền tuyến càng ngày càng thảm liệt hơn rất nhiều. Các chi hạm đội của hai bên cũng đều dốc toàn lực tiến hành thanh trừng khắp nơi. Trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây, những chiếc phi thuyền ma đến được trạm trung chuyển càng ngày càng ít. Hai bên đã tiến hành giao dịch qua lại với nhau hơn 70 năm trời rồi. Kết quả hiện tại rõ ràng là bên phía đế quốc đã càng ngày càng có những tiến bộ trong công tác nghiên cứu khống chế quy tắc của thông đạo không gian. Hàng hóa của chúng ta bị hao tổn so với trước giờ cũng lớn hơn bao giờ hết. Một gã thương nhân vũ trụ Bách Mộ Đại trung niên tóc quăn lắc lắc đầu mấy cái, cự tuyệt lời mời một tách cà phê nóng hỏi của người bạn ngồi bên cạnh. Ngữ khí tràn đầy cảm xúc nói, các người đều là những người có nguồn vốn chống lưng lớn, có thể dễ dàng chạy đến các tinh cầu quặng mỏ mà tìm kiếm các nguồn cung cấp mới. Nhiều lắm thì phí tổn chỉ là cao hơn bình thường một chút, nhưng mà các người cũng đều biến rõ ràng, phía bên tôi mấy chục năm nay cũng vẫn một mực kinh doanh tờ. Tầm, nếu như nguồn hàng hóa bên kia bị cắt đứt, tôi thật sự lo lắng không thể chống đỡ được quá lâu nữa. Cái gọi là phi thuyền ma kia chính là chỉ những chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa không người lái xuất phát từ bên phía đế quốc chuyên chở xuyên thẳng qua thông đạo không gian để mà chạy sang bên này. Bởi vì thiếu khuyết năng lực kỹ thuật để khiến cho các chi đội tàu dung lượng lớn di chuyển qua thông đạo không gian vũ trụ, cho nên trong khoảng thời gian mấy chục năm gần đây, công tác giao dịch buôn lậu giữa hai bên đều là thông qua cái loại phương thức ngốc nghếch, thậm chí là đánh bạc như thế này để mà tiến hành. Cũng may là các loại hàng hóa buôn lậu có mức lợi nhuận cực kỳ khủng bố, đủ để bù lại mức hao tổn bởi vì thông đạo không gian lên đến 40% của những lần di chuyển. Đám thương nhân vũ trụ bên trong quán cà phê này căn bản cũng đều hiểu biết rõ ràng lẫn nhau. Biết rằng cái gã thương nhân trung niên tóc quăn này chính là đại biểu cho ích lợi của một phương thế lực buôn lậu nào đó của Bách Mộ Đại. Bản thân bọn họ cũng chỉ là những tiểu nhân vật bởi vì chút tiền lương còm còi mà chạy đến khu vực tiền tuyến gian khổ nhất này làm việc mà thôi. Ở bên trong cái trạm không gian vũ trụ quân sự của liên bang, cách xa Bách Mộ Đại như thế này, khi nói chuyện tự nhiên cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Có người mở miệng an ủi, tuy nói rằng bên phía Bách Mộ Đại mãi vẫn không cách nào tìm ra được hoàn cảnh sống thích hợp để cho đám trùng lúc nhúc kia sinh sống. Nhưng mà tiến hành bồi dưỡng nhân công cũng có thể thay thế được mà. Đúng rồi, nghe nói trên tại tinh cầu S3 có một khỏa hộ tinh nào đó, có môi trường cực kỳ thích hợp với việc gieo trồng cây dâu tằm mà. Ông chủ nhà cậu có từng xem xét tới khả năng này chưa? Ở bên trong cảnh nội của liên bang sao? Có nghĩ cũng đừng có mà nghĩ tới nữa. Các người cũng biết đó, mặc dù cái vị cùng hợp tác với chúng tôi ở trong liên bang kia cũng có được chút thực lực, nhưng mà ở ngay bên cạnh tinh cầu S1 sở trò lớn như vậy, cục HTD như thế nào có thể nhắm mắt ngó lơ được cơ chứ? Gã thương nhân buôn lậu tơ lụa tóc quăn kia chậm rãi châm một điếu thuốc lá, cười khổ lắc lắc đầu, nói, tôi bên này kỳ thật thì chẳng có gì cả. Ngược lại là bên cách phản tinh bên kia kìa, nghe nói rằng nền kinh tế thật sự càng ngày càng không xong rồi. Thật sự lo lắng cái đám lão gia quý tộc bên kia sẽ đem toàn bộ dâu tằm chuyển hết về phía thiên kinh tinh, vậy thì sau 5 năm nữa, mớ hàng hóa cung cấp cho bên này sẽ ra sao đây nữa? Vẻ mặt của gã đồng bạn hắn ta cũng cực kỳ ảm đạm, nói số hàng hóa dạo gần đây bên cách phản tinh cung cấp sang bên này đã giảm xuống cực kỳ kịch liệt rồi. Căn bản cũng không cung cấp đủ mớ hàng hóa để tiêu thụ như trước đây. Hơn nữa bên phía Hoàng thất đế quốc bọn họ hiện tại lại thi hành cái gì mà cuộc vận động cuộc sống mới, mạnh mẽ áp chế đi những sự tiêu phí các loại xa xỉ phẩm. Đám quý tộc lão gia ở trên cách phản tinh này khẳng định là phải chấp nhận lui một bước mà thôi. Đừng là nói đến sang năm, tôi dám nói rằng trong khoảng thời gian sắp tới, lượng hàng hóa chuyển sang bên này sẽ gia tăng giá lên gấp đôi. Những người làm kinh doanh trước sau gì thì vẫn như cũ là người làm ăn. Phí tổn tăng cao, lợi nhuận giảm bớt, thậm chí là sự lỗ vốn trong tương lai đi chăng nữa, cũng tựa như là những sợi dây thép đầy gai nhọn. Phi thường lãnh khốc một phen quất lên trên trái tim của bọn họ, khiến cho máu huyết chảy ra đầm đìa. Tất cả những gã thương nhân lúc này cũng đều trầm mặc ngẫm nghĩ đến tiền cảnh sắp tới, thanh âm nghị luận nhất thời càng ngày càng nhỏ đi. Một gã thương nhân, bình rượu trước mặt sớm đã không còn một giọt. Đại khái là dưới sự tác dụng hai tầng của rượu cùng với tương lai ảm đạm sắp tới của chính mình, khiến cho hắn kích động đập mạnh mặt bàn một cái, phẫn nộ thét lớn, nói, cũng con mẹ nó là do đánh giặc cả mà thôi. Đang nói giữa chừng hắn nhất thời hạ giọng xuống một chút. Hắn đột nhiên chú ý đến đám quân nhân sĩ quan liên bang đang trầm mặc ngồi đằng kia tựa hồ như đang lắng nghe cuộc nói chuyện bên này. Tâm tình hắn chợt khẽ rung lên một chút, cảm giác say cũng giảm xuống hơn phân nửa. Hắn nhất thời nhớ tới chính mình cũng không phải là đang nằm trên giường kỹ viện tại Bách Mộ Đại bên kia, mà là ở bên trong trạm không gian quân sự của quân đội liên bang. Thần sắc nhất thời cực kỳ mất tự nhiên, khẽ ho khan hai tiếng, nói tiếp, thật hy vọng quân đội liên bang nhanh chóng thắng lợi. Nhìn thấy đám thương nhân đồng bạn đang ngồi bốn phương tám hướng xung quanh nhìn về phía mình với ánh mắt đầy cười nhạo, hắn ta xấu hổ mở miệng giải thích, nói thế nào đi chăng nữa, thì liên bang cùng với Bách Mộ Đại có thể xem như là người cùng một nhà. Tuy rằng chúng ta cùng với đám thú nhân bên đế quốc bên kia tiến hành trao đổi mua bán, chỉ có điều cũng chỉ là do muốn kiếm tiền từ hàng hóa của bọn chúng mà thôi. Về mặt cảm tình cùng với lập trường dĩ nhiên nhất định là sẽ nghiêng về phía liên bang bên này. Lời nói này cũng không phải là lời dối trá, bất luận là về mặt huyết thống nhân chủng, về mặt ngôn ngữ thậm chí cả trên mặt văn hóa đi chăng nữa, thì liên bang cùng với Bách Mộ Đại giống hệt như là hai huynh đệ cùng một nhà vậy, mà đế quốc bên kia thì lại là một gã hàng xóm độc ác ở trên phố đối diện. Cái gã thương nhân buôn lậu tơ lụa ngay bên cạnh lúc đầu nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ cùng với ngượng nghịu của hắn, mới thay hắn giải vây, nói, làm sao có thể dễ dàng thắng lợi như vậy được. Mấy chuyện quân sự đấu tranh ngoài tiền tuyến kia tôi cũng không hiểu nổi. Nhưng mà cục diện chính trị bên trong liên bang lúc này đã loạn thành ra như vậy rồi, tôi cũng không cho rằng liên bang có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được những thắng lợi mang tính quyết, định được. cục diện chính trị của liên bang hiện tại chẳng phải là vô cùng vững vàng hay sao? Có người kinh ngạc lên tiếng hỏi, tháng trước bên phía nghị viện liên tục thông qua các loại dự luật về thuế di sản truyền thừa, dự luật công khai tin tức tài sản hữu hạn, còn có điều lệ thanh lọc các quỹ cơ kim hội nữa. Thậm chí hiện tại ngay cả bên phía Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm cũng phải lâm vào trầm mặc không dám lên tiếng phản kháng, còn có cùng với Tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh đối nghịch nữa cơ chứ. Bên phía Ủy ban Quản lý Liên bang lần này tiến hành bầu lại toàn bộ nghị viên, bên phe của Tổng thống Liên bang toàn bộ thu được thắng lợi rực rỡ. Công tác thông qua mấy loại điều lệ, dự luật này còn có ai dám lên tiếng phản đối nữa cơ chứ. Nhưng mà cái vị thái tử gia này đột nhiên làm ra cái sự kiện kinh thiên động địa đến như vậy. Tôi lại không tin rằng hắn thật sự chính là muốn hỗ trợ cho xã hội mà không có bất cứ ý tưởng nào khác cả. Theo như tôi thấy, hiện tại Tổng thống mặt bố nhĩ mới chân chính gặp phải khó khăn nặng nề nhất là vị thái tử gia ấy. Có người đột nhiên khẽ cau mày khó hiểu nói. Bên trong quán cà phê nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ như cái gã kia vừa mới nhắc tới một cái tên nào đó mà vĩnh viễn không nên nhắc tới vậy. Gã thương nhân buôn lậu tơ lụa kia nhìn thấy những ánh mắt quái dị của mọi người nhìn mình. Bèn buông tách cà phê trong tay mình xuống, cười khổ giải thích, đừng có hiểu lầm, tôi nói đến chính là vị thái tử gia kia của thai gia. Nghe được lời giải thích, bầu không khí áp lực ở trong quán nhất thời được thả lỏng lại một chút. Thanh âm nghị luận xôn xao lại một lần nữa vang lên. Đối với đám thương nhân vũ trụ đối với tin tức chính trị mới nhất cũng không quá mức hiểu biết, đều lên tiếng hỏi cái vị thái tử gia thai gia kia đến tột cùng là đã làm những chuyện gì. Cái gã thương nhân buôn lậu vũ trụ lúc trước bởi vì nhậu sai mà suýt chút nữa lỡ lời nói sai, có chút bất lực ngồi dựa người vào lưng ghế. Liếc mắt nhìn đám bạn đồng hành ngồi khắp bốn phía xung quanh, thần tình sầu bi nói, không có nguồn cung cấp tơ tằm, nhiều lắm cũng chỉ là bồi thường một chút tiền mà thôi. Đám đại nhân vật thiếu đi một vài món nội y làm bằng tơ tằm mà thôi. Không có nguồn cung cấp hàng hóa châu báu, vấn đề cũng không lớn lắm. Nhưng mà thứ ông chủ của tôi tiến hành mua bán chính là loại đá graphite siêu cứng, khách hàng đặt mua chính là công ty cơ khí quả xác. Thế nhưng đã 42 ngày trời rồi vẫn không có hàng hóa chuyển sang, các người nói tôi phải làm sao bây giờ đây? Đám thương nhân buôn lậu vũ trụ ngồi bên cạnh nghe thấy câu nói đó nhất thời giật mình một cái. Khách đặt hàng là công ty cơ khí quả xác, liền tương đương chính là cung cấp hàng hóa cho quân đội liên bang. Nếu như là trong dĩ vãng, cái loại giao dịch buôn lậu này không hề nghi ngờ gì chính là có lợi nhuận, cao đến khủng bố, hơn nữa lại có sự an toàn giao dịch đảm bảo cao nhất trong các loại buôn lậu. Thậm chí có thể nói không chút nào khoa trương rằng, những khi mà đám thương nhân này đi liên hệ tiếp nhận sắp xếp vận chuyển loại hàng hóa đá graphite siêu cứng kia, ngay cả bên phía chính phủ liên bang cũng sẽ phái ra các tiểu đội chiến đấu đặc chủng của công ty bảo an Tịnh Thủy tiến hành hộ tống toàn bộ quá trình đó nữa. Mà nếu quả như một khi không thể cung cấp được nguồn hàng hóa đã đặt trước rồi, tạo nên những tổn thất to lớn đối với quân đội liên bang. Như vậy thì bất luận ông chủ của gã thương nhân buôn lậu này ở Bách Mộ Đại có được những quyền thế to lớn đến thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sẽ trong khoảnh khắc biến thành một đống cho tràn dưới lửa giận khủng bố của đám đại nhân vật trong liên bang. Khó trách cái gã thương nhân này lại than vãn thảm thương như vậy, hơn nữa cứ từng ly một không ngừng uống. Nguồn hàng hóa của đá graphite siêu cứng à? Cái thứ này cũng chỉ có thể tìm được trên tinh cầu mạc hoa của đế quốc mà thôi. Hơn nữa những cái quặng mỏ của loại đá này tựa hồ như vẫn còn nằm trong sự khống chế của quân đội đế quốc mà. Nghe được mấy chữ tinh cầu mạc hoa, toàn trường lại nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc. Biểu tình trên mặt của đám thương nhân xung quanh nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Những sự rung động cảm khái, sợ hãi, bất lực đồng thời đan xen vào cùng một chỗ với nhau, phảng phất như là nghe được danh từ đại biểu cho địa ngục vậy. Thậm chí ngay cả đám quân nhân sĩ quan liên bang từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc ngồi đằng kia, lúc này cũng nhịn không được chậm rãi dựng thẳng thân thể lên một chút. Tinh cầu mạc hoa, khỏa tinh cầu hành chính bình thường nằm ở tiền tiêu tinh hệ L8 bên lãnh thổ đế quốc. Bởi vì đây chính là vị trí chiến lược phi thường quan trọng, hơn nữa lại càng bởi vì cái lời tuyên ngôn nào đó của đại nhân vật cường hãn nhất trong tràng chiến tranh vũ trụ này. Cho nên hiện tại nó đã biến thành một mảnh địa ngục nhân gian, một mảnh chiến trường tàn khốc lãnh huyết đến cùng cực. Trên bề mặt của khỏa tinh cầu rộng lớn đến hàng tỷ km vuông kia, hai phe liên bang cùng với đế quốc cường hãn mạnh mẽ đến cùng cực. Không một chút do dự đưa lên trên khỏa tinh cầu này cỗ lực lượng quân sự mãnh liệt trước giờ chưa từng có. Ở trên tầng khí quyển của khỏa tinh cầu là mấy trăm chiếc chiến thuyền, chiến hạm vũ trụ đủ các loại hình lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống. Trên mặt đất là mấy trăm vạn bộ đội lục quân võ trang cường hãn, hơn 10 vạn loại trang thiết bị chiến tranh hạng nặng, mấy ngàn đầu robot quân dụng thế hệ mới nhất, giống hệt như là hai đạo thủy triều màu sắc khác nhau, trầm mặc mà không chút nào mệt mỏi va chạm mạnh mẽ cùng một chỗ với nhau. Không ngừng đập nát ra sau đó lại va chạm với nhau, ở trên chiến trường lưu lại vô số những thi hài đầy máu me, cùng với những thân thể robot cháy đen bốc khói. Nơi này chính là phiến chiến trường huyết tinh nhất, tàn khốc nhất trong suốt 72 năm chiến tranh vũ trụ giữa liên bang cùng với đế quốc. Trong này cũng chỉ có thắng lợi cùng với thất bại, sinh tồn cùng với tử vong, mà thực tiễn tất cả những loại thủ đoạn này. Tổng kết lại thì vĩnh viễn cũng chỉ có duy nhất một từ ngữ mà thôi, chính là sự giết chóc. Bên phía liên bang nhất định phải chiếm được khu tinh hệ L8 để củng cố vững chắc điểm tiền tuyến, nhằm để bảo hộ công tác khai thác quặng tinh quáng trên các tinh cầu của tinh hệ X3, hơn nữa để đổi lấy ưu thế thắng lợi cuối cùng. Bên phía quân đội đế quốc thì cũng có nguyên nhân của sự thảm thiết này. Ngoại trừ lý do phản kháng mãnh liệt nhất ra, quan trọng hơn nữa chính là bởi vì năm đó bên phía quân đội liên bang vì chiến lược dùng sự lùi về mà đổi lấy không gian chiến đấu. Vị công chúa điện hạ tôn quý kia sau khi điều khiển con robot đào chướng mạnh mẽ bạo sát cả một tập đoàn quân đội liên bang, đã từng ở dưới hoàng hôn hướng về phía cả vũ trụ mà tuyên cáo đế quốc cũng chỉ lùi đến đây thôi, rốt cuộc cũng sẽ không lùi thêm một bước nào nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 81 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.